tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 441 ưng giác sơn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Người triển thị bộ lạc vận chuyển lương thực cực khổ từ tầng dưới cùng lên trên, dọc theo đường đi không ít người cũng đã nhìn thấy. Lúc trước Vũ La từng phái Giản Kiệt đi thu phục vài bộ lạc nhỏ ở tầng dưới cùng. Người ta còn không chịu gia nhập. Có vẻ như đang chờ xem các ngươi chết như thế nào. Hôm nay bọn họ diệt triển thị bộ lạc. Chiếm lấy hang ồ. Những bộ lạc kia vội vàng tới cửa. Thỉnh cầu được gia nhập Giản thị bộ lạc. Đương nhiên Giản Kiệt tức tối vô cùng. Mấy bộ lạc đầu tiên tới lập tức bị thi triển ô quang nồng đậm gấp mấy lần khi trước. Vung quyền hăm dọa. Thấy những người này vô cùng kinh hãi, gào khóc thảm thiết chạy trốn, Giản Kiệt vô cùng thỏa mãn. Sau Vũ La ngăn cản, bảo y nhận hết tất cả những người tìm tới nương tựa. Như vậy mỏ quặng của bọn họ tự nhiên cũng thuộc về Vũ La. Lần đầu tiên cùng Vũ La cùng đi khai thác mỏ. Người của những bộ lạc khác ngồi lên cụm mây trắng. Sợ hãi suýt chút nữa ngã nhào. Sau khi tới mỏ, Vũ La vung trường lên chấn vỡ nửa khu mỏ. Những người này trợn mắt há mồm. Ngây người ra một lúc rất lâu. Làm trì hoãn tiến độ khai thác nghiêm trọng. Giản Kiệt cáo mượn oai hùm lớn tiếng la mắng thúc giục những người đó nhanh tay nhanh chân. Ngoài mặt y tỏ ra hung thần áp sát, trên thực tế trong lòng thoải mái vô cùng. Cứ như vậy, ban ngày khai thác mỏ, buổi tối tu luyện. Lúc Vũ La cùng Giản Kiệt, Giản Địch bận rộn, Tráng Hán bất khuất triển Việt lại trở thành trợ thủ tốt nhất cho bọn họ. Vốn y có danh vọng rất cao trong triển thị bộ lạc. Chỉ vì không thể thi triển vô lực, cho nên khó trở thành lãnh đạo ở triển thị bộ lạc. Đối với người như triển Việt, cực khổ từ nhỏ cho tới trưởng thành, một mực cố gắng sinh tồn. Y không cần biết ai thống trị bộ lạc mình, chỉ cần mình cùng thân nhân có thể ăn no mặc ấm là được. Trước kia mặc dù là người mình thống trị triển thị bộ lạc, nhưng những chiến sĩ vu tộc quen ở trên cao kia hà khắc hơn Vũ La rất nhiều. Vũ La tới đây thức ăn có đủ, hàng ngày còn có một lượng thịt nhất định tốt hơn kiếp sống trước kia rất nhiều. Hai muội muội triển Việt trước kia vì dinh dưỡng không đủ, nhỏ yếu gầy nhom, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải sinh lòng thương hại. Hiện tại hai nàng được ăn uống đầy đủ, sắc mặt hồng hào, dáng vóc cũng dần dần bắt đầu trổ mã. Triển Việt thấy vậy hết sức vui mừng, cho nên không có chút mâu thuẫn nào giúp đỡ Vũ La xử lý chuyện trong bộ lạc. Thời gian nửa tháng, Giản thị bộ lạc trước kia vốn là một bộ lạc nhỏ không tới trăm người. Hiện tại nhanh chóng bành trướng thành đại bộ lạc có tới gần ngàn người. Trong bộ lạc có tới 40 người có thể thi triển vu lực. Cho dù tính ở tầng trên cũng là một cỗ thế lực kinh khủng. Nhiều người lực lượng mạnh, tốc độ khai thác ấy phong thiết tăng lên rất nhanh. Chỉ trong vòng nửa tháng cơ hồ quét sạch nửa diện tích khu vực khai thác mỏ. Cộng thêm trữ lượng trước đó đã đạt tới 5.000 viên ấy phong thiết, đủ để chế tạo 3 bộ chiến giáp toàn thân. Vũ La trải qua nửa tháng tu luyện vừa qua, đã có thể chịu được 2 canh giờ trong cương phong mà không cần bất cứ thứ gì bảo vệ. Nhưng hắn vẫn đang không ngừng thu thập ấy phong thiết. Ngoại trừ để chế tạo áo giáp ra ngoài, hắn còn cảm thấy kim loại kỳ lạ này sớm muộn gì cũng có chỗ dùng tới. Vũ La cũng đang tiến hành tu luyện vô lực. Chỉ bất quá trên thế giới này không hề có thang phân chia đẳng cấp vô lực một cách rõ ràng. Không biết được cấp bậc cụ thể, Vũ La cũng không biết hiện tại mình đạt tới mức nào. Chưa hôm ấy, một lão nhân dáng vẻ hiền lành đi tới Giản thị bộ lạc. Sau khi báo ra thân phận của mình, được dẫn tới trước mặt Giản Kiệt. Giản Kiệt hỏi thăm mấy câu, cảm thấy mình không quyết định được, bèn đưa lão tới gặp Vũ La. Đại nhân, vị này là sứ giả của quý thị bộ lạc, quý Cửu Trung lão nhân ra. Quý Cửu Trung tiến tới khẽ nghiêng mình thi lễ. ngài là đại nhân trời giáng hay sao, đại nhân mạnh giỏi. Vũ La khẽ gật đầu hỏi lại. Lão tới bộ lạc chúng ta có chuyện gì? Quý Cửu Trung liếc nhìn Giản Kiệt bên cạnh một cái, chậm rãi nói. Là có chút việc, bất quá có lợi cho cả quý thị bộ lạc chúng ta cùng Giản thị bộ lạc các vị. Vũ La đưa mắt dò hỏi Giản Kiệt, y lập tức nói. Đại nhân! Theo lời lão, trên Ưng Giác Sơn xuất hiện bảo bối. Bọn họ lo rằng bộ lạc của mình không lấy được, nên muốn mời chúng ta cùng đi. Ưng Giác Sơn! Giản Kiệt lập tức nói. Đây là núi chân bảo nổi danh ở chỗ chúng ta, nơi đó đã xuất thế rất nhiều chân bảo. Cương phong kịch liệt như vậy, một thời gian sau sẽ ăn mòn đỉnh núi dần dần, chân bảo trong đá núi sẽ dần dần lộ ra. Bảo vật bất phàm trong đêm sẽ toát ra linh quang, khiến cho người ta tranh đoạt. Giản Kiệt giới thiệu một phen, Vũ La lập tức hiểu ra, nhìn Quý Cửu Trung nói. Nếu hai bộ lạc chúng ta cùng đi, bảo vật lấy được sẽ phân chia thế nào? Quý Cửu Trung cười ha hà. Đại nhân có điều không biết. Trên Ưng Giác Sơn, bảo vật xuất thế không bao giờ chỉ có một món. Hẳn lần này cũng là như vậy. Đủ cho chúng ta phân chia. Tóm lại chúng ta sẽ không để cho đại nhân thiệt thòi là được. Vũ La khẽ sờ cằm. Thầm nghĩ dĩ nhiên bản đế quân sẽ không chịu thiệt thòi. Nếu chỉ có một món, bản đế quân đoạt lấy là xong. Hắn bèn gật đầu. Tốt, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nghe Vũ La đáp ứng, Quý Cửu Trung mừng rỡ nói. Đa tạ đại nhân. Vậy coi như chúng ta đã định. Chưa ngày mốt chúng ta sẽ hội hợp với nhau lên đường tầm bảo. Hai ngày tới chúng ta mạnh ai nấy chuẩn bị. Muốn từ bên ngoài chạy tới Ưng Giác Sơn là không thể nào. Cương phong chỉ gián đoạn nửa canh giờ, Ưng Giác Sơn lại cách nơi này tới cả ngày lộ trình. Dĩ nhiên, đây là đối với người bình thường, Vũ La phi hành chốc lát cũng đã đến. Bất quá lần này đi cùng với quý thị bộ lạc chưa hề quen biết. Vũ La không thể nào mời những người mình không biết lai lịch lên ngọc ấm linh phù của mình. Huyệt động trọng thế giới dưới lòng đất thông suốt bốn phía, chẳng qua rất dễ bị lạc phương hướng. Nếu đi theo ngã dưới huyệt động tới Ưng Giác Sơn, phải mất thời gian hai ngày. Hơn nữa nếu không có người dẫn đường, rất có thể đi mãi mà không tới. Tiễn Quý Cửu Trung đi rồi, Vũ La hỏi. Quý thị bộ lạc này thế nào? Quý thị bộ lạc là bộ lạc hùng mạnh nhất ở tầng này, dù là ở tầng trên cũng có cân lượng không nhỏ. Giản Kiệt nói, bọn họ tìm tới liên thủ cùng chúng ta, e rằng vì ngài mà tới. Tin trên Ưng Giác Sơn có bảo vật xuất thế sẽ không giấu được bao lâu. Rất nhanh những bộ lạc hùng mạnh ở hai tầng trên sẽ biết. Đến lúc ấy e rằng sẽ có một trường long tranh hổ đấu. Quý thị bộ lạc cảm thấy mình không thể ứng phó được nhiều cường địch như vậy, mới kéo tới liên thủ cùng chúng ta. Vũ La đã hiểu rõ. Ngày mốt ta sẽ đi cùng bọn họ, các ngươi ở lại đây để phòng bất chắc. Giản Kiệt cùng Giản Địch cũng không phải người ngu, mơ hồ cảm giác được chuyện này không đơn giản. Huống chi Vũ La hùng mạnh vô cùng, căn bản không cần bọn họ bảo vệ, bọn họ ở lại sẽ có ít hơn nhiều. Hai người gật đầu. Đại nhân yên tâm. Vũ La lại không yên tâm. Bộ lạc vừa mới gồm Thâu Triển thị bộ lạc. Lại có quá nhiều bộ lạc nhỏ tìm tới nương tựa. Rồng rắn hỗn tạp. Nếu mình rời đi sẽ không có người nào đàn áp được. Thịt mãng hoàng khâu vẫn còn lại hơn phân nửa, đối với bất cứ bộ lạc nào, đây cũng là một bảo tàng. Bên cạnh Vũ La không có biện pháp vũ lực nào để âm thầm bảo vệ bộ lạc. Bất quá thời gian hai ngày còn lại đối với hắn là đủ rồi. Hiểu biết về vũ lực của hắn mới chỉ là bề ngoài, nhưng luyện khí hắn lại lành nghề. Thời gian hai ngày, Vũ La xuất thần ký bát hoang đoán tạo. Chế tạo hai món binh khí. Sau đó trước khi đi, hắn mới âm thầm lặng lẽ giao cho hai người Giản Kiệt. Buổi trưa trước khi lên đường, Quý Cửu Trung mang theo một đám người tới giản thị bộ lạc. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 441 ưng giác sơn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thấy bọn Quý Cửu Trung mỉm cười nhiệt tình với mình, Vũ La thầm hừ lạnh trong lòng. Nếu thật sự có người có âm mưu gì, hai món binh khí trong tay bọn Giản Kiệt hẳn là có thể khiến cho kẻ đó phải kinh hãi một phen. Hắn vẫy tay từ biệt người Giản thị bộ lạc, hội hợp với Quý thị bộ lạc. Quý Cửu Trung hết sức nhiệt tình, giới thiệu với hắn. Đại nhân, đây là tộc trưởng Quý thị chúng ta, Quý Long Đào. Những chiến sĩ khác toàn là chiến sĩ hùng mạnh xếp trong 10 người đứng đầu của Quý thị bộ lạc. Quý Long Đào tướng ngũ đoàn, nhưng dung mạo như Phật Di Lặc, chỉ cần há miệng giống như là đang cười. Sau khi Quý Cửu Trung giới thiệu, y lập tức khẽ nghiêng mình thi lễ nhiệt tình. Uy danh đại nhân trời giáng như sấm động bên tai. Gần đây người nào chưa nghe nói qua ngài? Đây chính là cô Lậu Quả Văn. Ha ha ha. Vũ La cũng chỉ mỉm cười khách sáo vài câu. Về phần 10 tên chiến sĩ còn lại, ánh mắt tên nào tên nấy nhìn Vũ La cũng không tốt lành gì. Gần đây danh tiếng Vũ La quá nổi, rất nhiều chiến sĩ không phục trong lòng. Mặc dù lời đồn Vũ La hết sức lợi hại, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy đó chỉ là lời đồn đại, nói quá sự thật mà thôi. Mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta lên đường đi thôi. Quý Cửu Trung nói, lão nhân gia ta chính là hướng đạo, lần trước tầm bảo ưng giác sơn là do ta dẫn mọi người đi. Lão giải thích cho Vũ La. Đoàn người rời khỏi giản thị bộ lạc. Quý Cửu Trung cũng không khoác lác. Mặc dù không tới nỗi rành rường như lòng bàn tay, nhưng cũng không vì tìm đường mà mất quá nhiều thời gian. Trên đường đi ngang qua những bộ lạc khác, đều có vị lão nhân gia này ra mặt nói chuyện. Quý Cửu Trung giỏi về giao tế, người Quý thị bộ lạc lại mang đầy đủ mãi lộ, tự nhiên thông qua dễ dàng. Ở thế giới dưới lòng đất, thức ăn cùng ấy phong thiết rõ ràng là loại tiền tệ mạnh nhất. Ngoại trừ hai thứ này ra là một ít kim loại quý. Cũng không phải là vàng bạc, mà là một ít kim loại cứng rắn có thể chế tạo binh khí cùng khôi giáp. Ngoài ra một ít xương và sừng của một số động vật cũng rất được hoan nghênh. Mặc dù mỏ kim loại trong thế giới dưới lòng đất phong phú, nhưng vì văn minh lạc hậu, kỹ thuật khai thác và tinh luyện kim loại càng lạc hậu, cho nên vũ khí kim loại cũng không nhiều như tưởng tượng. Tuy rằng dọc đường thuận lợi, nhưng một số chiến sĩ của Quý thị bộ lạc có vẻ không vừa ý. Buổi tối lúc ăn cơm, Quý Cửu Trung lấy một phần lương khô cùng nước, rất khách sáo đưa qua cho Vũ La. Lượng khô này là một ít cây cỏ dưới lòng đất trộn cùng ít thịt làm nên, dưới thế giới dưới lòng đất là thức ăn không tệ. Đáng tiếc Vũ La nhìn thấy một cục đen thui. Lập tức cau mày. Cảm thấy hoàn toàn không cần phải hạ thấp khẩu vị của mình như vậy. Hắn cười lắc đầu. Đa tạ các vị cứ thong thả mà dùng, ta không ăn. Một tên chiến sĩ bên cạnh hừ lạnh một tiếng, giọng hết sức khó nghe. Cửu lão, ngài cần gì phải làm như vậy? Trong bộ lạc của đại nhân trời giáng ăn toàn là thịt mãng hoàng khâu hết sức ngon lành. Chắc chắn không hề coi trọng thức ăn của chúng ta. Quý Cửu Trung có chút xấu hổ quay đầu lại quát tên chiến sĩ kia một tiếng. Không được nói càn. Tên chiến sĩ kia ngốn hết phần ăn trong tay mình. Lập tức đoạt lấy phần ăn mà Quý Cửu Trung đưa cho Vũ La. Cười hắc hắc. Ta nói sai chỗ nào, hiện tại giản thị bộ lạc giàu có tới mức nào bên ngoài đã đồn đại ầm lên. Đại nhân trời giáng giàu có như vậy, đương nhiên không coi trọng thức ăn của chúng ta rồi. Đám chiến sĩ bên cạnh cười lạnh, Quý Cửu Trung giận dữ. Không nhìn được nhìn về phía Quý Long Đào. Vũ La liếc nhìn bọn chúng một cái, thản nhiên nói. thì ra ngươi muốn nhằm vào ta, được rồi, cứ nói ta nghe, các ngươi nghĩ thế nào? Quý Cửu Trung cùng Quý Long Đào vội vàng ngăn trở. Đại nhân đừng chấp nhặt bọn chúng, chỉ là bọn ngu xuẩn chỉ quen chém giết. Tên chiến sĩ khi nãy chợt nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói. Không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy không công bằng. Quý Long Đào giận dữ, sắc mặt xa sầm nói. Quý Huyền Trọng, nếu ngươi không câm miệng, đừng trách ta không khách sáo. Vũ La nhìn lướt qua Quý Long Đào. Trong lòng cười lạnh. Ý đồ như vậy còn muốn qua mặt mình ư? Bất quá tên Quý Long Đào này muốn mượn thủ hạ tìm hiểu thực lực của mình một chút mà thôi. Quả nhiên Vũ La không để cho Quý Long Đào thất vọng, giơ tay lên ngăn cản tộc trưởng đại nhân. Không cần. Hai tộc hợp tác, dĩ nhiên phải lấy công bình làm chuẩn, cứ để cho y nói. Quý Huyền Trọng lớn tiếng nói. Ai cũng biết Giản thị bộ lạc giàu có. Nhưng vì sao tiền mãi lộ dọc trên đường đi? Lại là bộ lạc ta gánh chịu hết thảy nếu nói hai tộc hợp tác. Tương lai ít lời chia đều. Vậy vì sao số tiền bỏ ra lúc này lại chỉ có một mình bộ lạc chúng ta gánh chịu? Lẽ ra số lượng tiền mãi lộ này cũng không nhiều. Nếu ở những nơi như Trung Châu, hầu như không ai để ý. Nhưng đây là thế giới dưới lòng đất. Ở nơi này, chỉ một chút tài nguyên cũng vô cùng quý giá. Rất có thể quyết định sinh tử của một người. Cũng chỉ có ở chỗ này. Đường đường 110 chiến sĩ hùng mạnh nhất của bộ lạc như Quý Huyền Trọng mới vì chút lợi ích nhỏ nhặt như vậy mà chỉ trích Vũ La. Giọng Vũ La vẫn bình thản, giống như đang nói đến chuyện đương nhiên. Rất đơn giản, bởi vì vào lúc tầm bảo nếu có nguy hiểm, ta phải cứu mạng các ngươi, như vậy cũng là công bằng. Quý Huyền Trọng ngoác miệng thoá mạ. Nếu ngươi tự tin như vậy, ta với ngươi đánh một trận. Để xem đại nhân trời giáng mà bên ngoài đồn đại dũng mãnh vô song. Rốt cuộc có bản lĩnh thế nào? Bản lĩnh ư? Vũ La hỏi lại. Thình lình tay trái giơ lên. Lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ô quang to như mắt rồng. Bắn nhanh tới. Mặc dù từ trước tới nay Quý Huyền Trọng chưa từng thấy ai có thể sử dụng lực lượng ô quang tới mức này. Giật mình kinh hãi. Nhưng vẫn thể hiện được tố chất của 110 chiến sĩ hùng mạnh nhất bộ lạc. Lâm nguy bất loạn. Y quát to một tiếng. Ô quang trên hai tay toát ra nồng đậm. Cẳng tay giao nhau thành hình chữ thập. Tạo ra một quang thuẫn ngăn chặn trước mặt mình. Quả cầu ô quang nhìn qua cũng không hùng mạnh lắm. Nhưng ầm một tiếng đánh y bay ra xa mấy chục bước. Va mạnh vào vách đá. Lúc thân thể y trượt xuống trên vách đá còn để lại một vệt máu thật dài. Kể cả Quý Long Đào cũng không ngờ rằng Quý Huyền Trọng xếp hạng tư trong 10 chiến sĩ mạnh nhất của bộ lạc. Lại không chịu nổi một đòn của Vũ La. Chín tên chiến sĩ còn lại bàng hoàng ngơ ngác. Cho đến khi Quý Long Đào hừ một tiếng. Bọn họ mới kịp phản ứng. Vội vàng đi xem thương thế Quý Huyền Trọng. Vũ La lộ vẻ như không có gì. Không cần xem nữa, không chết được đâu, ta hạ thủ có chừng mực. Phái người đưa y trở về đi thôi. Vũ La nói xong, không thèm quan tâm đến bọn Quý Long Đào nữa, một mình ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Quý Cửu Trung cùng Quý Long Đào trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng hai người cũng thấy bối rối. Bọn họ tạm thời an bài một người đưa Quý Huyền Trọng đang bị thương trở về. Trong lòng người Quý thì bộ lạc oán trách Vũ La xuất thủ quá nặng, nhưng không ai dám chỉ trích hắn. Vũ La có thể không ngủ không nghỉ. Nhưng người của Quý thì bộ lạc chạy hết một ngày đường cũng rất mệt mỏi. Bọn họ phải nghỉ ngơi. Vũ La giống như một pho tượng đá khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt minh tưởng. Quý Long Đào cũng không dám đi quấy rầy hắn, sau khi an bài người trực đêm, mọi người lập tức nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Quý Long Đào nhìn thoáng qua Vũ La, chỉ thấy hắn vẫn an nhiên bất động. Quý Long Đào khẽ lắc đầu, không biết lần này mình làm như vậy, rốt cuộc có phải là lựa chọn chính xác hay không. Sáng sớm hôm sau, Quý Long Đào thức dậy đã nhìn thấy Vũ La vẫn ngồi lù lù bất động như pho tượng như trước. Trong lòng y cảm thấy kinh ngạc. Tìm hai chiến sĩ gác đêm hôm qua hỏi. Mới biết suốt đêm qua tư thế Vũ La cũng y như vậy. Không hề nhúc nhích. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 442 đoạt bảo trên đỉnh núi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tên chiến sĩ gác đêm cũng có chút kỳ quái, thấp giọng hỏi. Tộc trưởng có chuyện gì vậy, chẳng lẽ người này đã chết hay sao? Y vừa hỏi vừa liếc về phía Vũ La. Hai mắt Vũ La thình lình mở ra. Một đạo quang màu vàng nhạt lóe lên trong mắt hắn. Người nọ bị làm cho sợ đến nỗi thét lên một tiếng chói tai. A, y chỉ thấy mắt mình hoa lên một cái, Vũ La đã đứng trước mặt y cùng Dụ Long Đào, tinh khí thần sung mãn. Tất cả dậy rồi sao, bao giờ lên đường? Tên chiến sĩ trực đêm vội vàng nhìn Quý Long Đào, tộc trưởng đại nhân cũng không dám chậm trễ. Đợi mọi người ăn điểm tâm đã. Đại nhân trời giáng ngài cũng ăn cùng chúng ta một chút. Không cần. Vũ La nói xong, lập tức biến mất trước mặt hai người Quý Long Đào. Hai người còn tưởng rằng bị hoa mắt. Chăm chú nhìn lại. Vũ La đã ngồi ở chỗ cũ. Vẫn là tư thế trước kia. Hai mắt nhắm lại. Giống như nãy giờ không hề động đậy. Hai người Quý Long Đào run lên một cái. Tên chiến sĩ trực đêm nơm nớp lo sợ. Tộc trưởng. Quý Long Đào chậm rãi lắc đầu. Chớ nói nữa, ăn cơm đi. Vũ La không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Nhưng vẫn khỏe mạnh như thường. Cùng đi với mọi người. Không hề lộ vẻ mỏi mệt. Đến chưa? Quý Long Đào lại nói thầm trong lòng rốt cuộc tên này có phải là người không? Người của giản thị bộ lạc gọi hắn là đại nhân trời giáng. Chẳng lẽ là quái vật nào đó? Rốt cuộc mọi người cũng đã tới Ưng Giác Sơn. Vách đá của ngọn núi này rõ ràng cứng rắn hơn nhiều nơi khác. Thỉnh thoảng có thể thấy trên vách đá xuất hiện kết tinh do một ít kim loại và thạch anh hình thành dưới nhiệt độ cao. Một tên chiến sĩ quý thị bộ lạc đang đi chợt phát hiện ra một khối quặng kim loại lồi ra một nửa trên vách đá. Hưng phấn gọi mọi người dừng lại. Tất cả đục đẽo một hồi, mất rất nhiều sức lực trên vách đá cứng rắn này, rốt cuộc cũng lấy được khối quặng kim loại kia. Sau khi tiến vào Ưng Giác Sơn, tình hình như vậy thỉnh thoảng phát sinh. Người quý thị bộ lạc vô cùng hưng phấn. Sắc mặt Vũ La lại lộ vẻ ngưng trọng. Bọn Quý Long Đào không phát hiện được, nhưng Vũ La có thể cảm giác được, Ưng Giác Sơn này sát khí rất nặng. Có lẽ vô tận năm tháng trước đây, nơi này chính là thượng cổ chiến trường. Có lẽ dưới Ưng Giác Sơn này thai nghén tuyệt thế hung vật nào đó. Có lẽ chỉ là vì mỗi lần tầm bảo Ưng Giác Sơn, số vong hồn chết ở nơi này quá nhiều. Mỗi chiến sĩ quý thì bộ lạc cũng góp nhặt vài khối quặng kim loại, so sánh với nhau, ai nấy vui cười rạng rỡ. Phẩm chất của quặng kim loại nơi này tốt hơn những nơi khác rất nhiều, có thể dùng luyện chế đao kiếm sắc bén hơn. Tất cả mọi người đã có binh khí vừa tay mình, sau khi trở về chỉ có thể cho con cháu mình những quặng kim loại này. Vũ La không nói cho những người này biết. Những quặng kim loại ở đây đã sớm bị sát khí nơi này xâm nhập. Nếu dùng chúng chế tạo đao kiếm, trải qua lâu ngày dài tháng, hấp thu máu người, nhất định cuối cùng sẽ trở thành một thanh hung binh. Đối với chủ nhân chỉ có hại mà không có lợi. Mọi người còn đang nói cười vui vẻ, trong đường hầm phía trước thình lình lóe lên một đạo hàn quang, sát khí đột ngột ập tới. Quý Cửu Trung đi đầu quát to một tiếng. Thân thể bạo phát lực lượng hùng mạnh không tương xứng với tuổi tác của lão chút nào. Cánh tay gạt mạnh ra ngoài một cái. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo vang lên, hàn quang kia bị bức lui trở lại. Ngay sau đó, trong đường hầm bay ra liên tiếp mấy đạo đao quang. những kẻ cầm đao mặt đầy bụi đất, diện mạo dữ tợn, hung hãn vô cùng. Người của quý thị bộ lạc bị đánh cho luống cuống tay chân. Ô quang của cả hai phe bắn ra tán loạn, chen chúc trên mảnh đất chật hẹp này. Nhất thời đường hầm chật hẹp trở nên hỗn loạn. Quý Cửu Trung chật vật thối lui đến bên cạnh Vũ La và Quý Long Đào, dâu đầy mồ hôi. Hiển nhiên sau một phen chiến đấu vừa rồi, lão cũng không dễ chịu gì. Vừa rồi trên cánh tay ngăn chặn đao của lão, lớp da bảo vệ tay đã rách, để lộ một đôi vòng bảo vệ cổ tay băng kim loại bên trong. Trên đó còn in rõ một vết đao. Tộc trưởng đại nhân trời giáng cẩn thận. Trong bóng tối lại có 6 người lao ra, có tất cả 9 tên địch đánh với 8 chiến sĩ quý thị bộ lạc. Trong 8 chiến sĩ này đã có 3 người bị thương trong đợt công kích đầu tiên. Nhưng trên thân thể người quý thị bộ lạc vốn đã ổn định lại liên tục lói lên ô quang. 3 người một đợt thay phiên nhau công kích, nhất thời khiến cho đám địch nhân đánh lén phải bại lui liên tiếp. Sắc mặt Quý Long Đào trở nên hết sức khó coi. Vừa mới vào Ưng Giác Sơn đã bị người phục kích. Xem ra chuyện Ưng Giác Sơn xuất hiện bảo bối đã bị tiết lộ ra ngoài. Y âm trầm nhìn địch nhân trong đường hầm, thình lình gầm lên giận dữ. Tất cả tránh ra. Dường như các chiến sĩ quý thị bộ lạc hiểu rất rõ ràng tộc trưởng mình muốn làm gì. Lập tức tất cả co rút thân thể lại, dán sát vào vách đá. Bọn người đánh lén vừa được nghi lấy hơi, Quý Long Đào đã rút ra binh khí trước nay vẫn cắm trong vỏ ra bên hông. Nhất thời một cỗ hồng quang chiếu sáng cả đường hầm tối đen như mực. Cổ tay rùa Long Đào khẽ chuyển, đảo hồng quang kia nháy mắt quét qua thân thể 9 tên địch, nhanh tới mức khó lòng tin được. 9 tên địch ngơ ngác một chút. Sau đó nửa thân trên của chúng chậm rãi rơi xuống. Nhưng hai chân vẫn còn đứng vững trên mặt đất. Sau đòn vừa rồi, Quý Long Đào thở hổn hển một chút, chậm rãi thu đảo hồng quang kia vào trong vỏ. Các chiến sĩ xung quanh nhìn Vũ La với vẻ khiêu khích, thực lực ngươi hùng mạnh thì đã sao? Tộc trưởng chúng ta cũng có thể chiến thắng ngươi. Vũ La khẽ cau mày pháp bảo ư. Quý Long Đào thu đạo hồng quang lại cũng có chút tự đắc, cười dài nói với Vũ La. Y vào binh khí sắc bén, khiến cho đại nhân trời giáng chê cười. Vũ La hết sức ngạc nhiên. Vì sao nơi này lại xuất hiện pháp bảo, hắn lộ ra vẻ không yên lòng. Thuận miệng ứng phó một câu. Không có, không có, tộc trưởng có được bảo vật lợi hại, không người địch nổi. Thần sắc hắn lọt vào mắt người khác. Bọn họ còn tưởng rằng Vũ La bị một đòn của Quý Long Đào làm cho kinh sợ. Không dám tỏ ra kiêu ngạo như trước. Tự nhiên các chiến sĩ quý thị bộ lạc càng thêm đắc ý. Quý Cửu Trung trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Tất cả cẩn thận một chút, đừng cười đùa như trước nữa, tầm bảo Ưng Giác Sơn không phải chuyện đùa. Hiện tại xem ra tin này đã sớm tiết lộ. Nhóm người vừa rồi thực lực yếu kém. Kế tiếp sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Dạ, mọi người thấp giọng đáp lại. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng của mình. Bọn họ cũng không dám xem thường. Sau khi tiếp tục lên đường quả nhiên cảnh giác hơn. Vũ La nhớ lại đạo hồng quang vừa rồi của Quý Long Đào, xác định không thể nghi ngờ đó là một món pháp bảo. Hạch tâm của hồng quang chính là một thanh truy thủ dáng vẻ cổ kính. Cũng chỉ có pháp bảo bậc này mới có lực công kích sắc bén như vậy. Bất quá sắc bén thì đã sao, cũng chưa thấy được uy lực lớn lao gì. Hồng quang từng quét qua vách đá, cũng chỉ để lại một vết mờ nhạt. Nếu là Vũ La đối kháng, bằng vào cường độ thân thể hắn hiện tại, cơ hồ không cần dùng biện pháp phòng ngự, hồng quang kia cũng không gây thương tổn cho hắn được. Hơn nữa dường như linh lực của thanh truy thủ này chưa đầy, Quý Long Đào lại không có phương pháp cung cấp, hết thảy chỉ dựa vào bản thân truy thủ phát huy uy lực. Quý Long Đào thấy Vũ La dọc trên đường đi dường như có điều suy nghĩ, cố ý nói khoác. Đại nhân, tuy rằng thực lực quý thì bộ lạc chúng ta kém cỏi, vốn không nên dòm ngó bảo vật trên Ưng Giác Sơn. Nhưng chúng ta cũng còn có chỗ ỷ lại, chính là đại nhân ngài và thần binh trên hông ta. Vũ La liếc nhìn thanh truy thủ kia. Món thần binh này tộc trưởng đại nhân lấy được ở đâu? Là tình cờ nhặt được trong một lần tầm bảo ở Ưng Giác Sơn này. Cũng là ta may mắn, lần đó có mấy bộ lạc đồng quy vu tận với nhau, ta mới thủ lợi dễ dàng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 443 đoạt bảo trên đỉnh núi mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Quý Long Đào nói. Sau đó mấy lần tầm bảo nữa. Mặc dù có thần binh này bảo vệ, nên ta vẫn còn sống. Nhưng cũng không lấy được món thần binh nào nữa. Lần này có đại nhân trời giáng hợp tác, ta nghĩ nhất định chúng ta sẽ không đến nỗi trở về tay không. Vũ La cũng hiểu. Quả nhiên đúng như mình suy đoán. Chỉ là đồ nhặt được. Chỉ dựa vào linh lực của trận pháp ngưng tụ bên trong pháp bảo mới có thể phát huy uy lực. Không đúng, thế giới này cơ hồ không có linh lực. Truy thủ hồng quang này có lẽ là nhờ vào linh lực còn sót lại từ trước. Chống đỡ cho tới bây giờ. Vừa đưa ra kết luận này. Vốn Vũ La không quan tâm lắm tới lần tầm bảo Ưng Giác Sơn này. Hiện tại cũng không khỏi có chút kích động. Vì sao? Bởi vì một món pháp bảo có thể dựa vào linh lực tích trữ của mình mà kéo dài trong mấy ngàn năm. Mãi đến bây giờ còn có thể phát huy ra uy lực. Chứng tỏ bảo bối trên Ưng Giác Sơn này không phải tầm thường. Cho dù không thích hợp cho mình sử dụng, cũng có thể thu thập mang về nghiên cứu tham khảo. Đang đi trên đường, Quý Long Đào chợt bước chậm lại tới bên cạnh Vũ La, thần sắc đầy lo lắng thương lượng với hắn. Đại nhân, xem ra lần này muốn ăn một mình là không có hy vọng. Lúc trước những kẻ tập kích chúng ta, bất quá chỉ là những bộ lạc có thực lực yếu kém. Ngay cả bọn chúng cũng biết được tin này, chắc chắn những đại bộ lạc cũng sẽ phát hiện được. Vũ La hỏi, chúng ta không thể tránh những đại bộ lạc kia được sao? Quý Long Đào cười khổ, không tránh được. Xung quanh Ưng Giác Sơn, thông đạo dẫn tới đó chỉ có một cửa ra duy nhất. Bằng không mỗi lần tầm bảo Ưng Giác Sơn cũng không đấm máu tới mức như vậy. Vũ La gật đầu. Ta hiểu, yên tâm đi. Chúng ta hợp lực đánh cược một lần thành sự tại thiên. Quý Long Đào cũng gật đầu. Quả nhiên đi chưa được bao lâu, phía trước trong bóng tối chợt có người lên tiếng quát. Người nào? Quý Cửu Trung không dám chậm trễ, vội vàng đáp. Quý thị bộ lạc Quý Cửu Trung. Quý Long Đào lấy mắt ra hiệu với mọi người, các chiến sĩ lập tức đề phòng cẩn thận. Trong bóng tối trước mặt chậm rãi xuất hiện một nhóm người tay cầm binh khí, vẻ mặt bất thiện. Quý Cửu Trung tiến lên trao đổi, Quý Long Đào cũng đi theo. Đối phương tựa hồ cũng hiểu một mình không thể độc chiếm được bảo tàng Ưng Giác Sơn. Hai bên bèn ước định trước khi tìm thấy bảo vật sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Sau đó kết bạn mà đi. Quan hệ kết minh như vậy hết sức rời rạc. Tất cả mọi người đều hiểu một khi xuất hiện bảo vật khiến cho ai nấy thèm nhỏ dãi. Vậy liên minh sẽ chia rẽ trong nháy mắt. Bất quá trước khi bảo bối xuất hiện, bộ lạc nào cũng muốn bảo tồn thực lực. Ngay sau đó, dọc trên đường đi bọn họ gặp được mười mấy bộ lạc khác. Thực lực mỗi bộ lạc như vậy cũng không dưới Quý thị bộ lạc. Nếu tính ra, trừ nhân tố Vũ La ra. Thực lực của Quý thị bộ lạc trong số những bộ lạc tới đây tầm bảo cũng có hạng. Có điều đếm ngược từ dưới lên. Vũ La dùng nguyên hồn quan sát một phen. Trong mỗi bộ lạc như vậy cũng có một hay hai món pháp bảo. Xem ra những người này tới đây đã có chuẩn bị từ trước. Nhiều thế lực như vậy tụ tập lại với nhau, muốn không sinh chuyện cũng khó. Nhưng không có nhà nào có lòng tin mình có thể gồm thâu tất cả những nhà khác. Nếu tùy tiện xuất thủ, chắc chắn bị người khác ngồi ngoài ngư ông đắc lợi. cho nên nhà nào cũng âm thầm ước thúc thủ hạ của mình kiềm chế. Nơi này đã cách cửa ra rất gần, đi hơn một canh giờ, bọn họ đã nghe tiếng gió gào thét vang lên ở cửa ra. Một tảng đá bị cương phong thổi bay khỏi đỉnh Ưng Giác Sơn. Đập thật mạnh vào giữa sườn núi. Chấn động thật mạnh truyền vào sơn động. Những chiến sĩ có thực lực kém một chút không khỏi bị chấn cho lùng bùng lỗ tai một hồi lâu. Từ đầu đến cuối Vũ La hết sức trầm mặc, nhìn qua như một chiến sĩ tầm thường trong quý thị bộ lạc. Dường như Quý Long Đào cố ý giấu riêng thân phận Vũ La, cho nên không giới thiệu hắn với những bộ lạc khác. Tiếng gió bên ngoài càng ngày càng mạnh. Từng tia cương phong bay ngược vào theo cửa ra. Thậm chí có vài tia bay tới trước mặt mọi người. Quét qua trên mặt giống như bị một thỏi sắt nung đỏ phớt qua. Tất cả mọi người là loại người dồi dào kinh nghiệm, hiểu rằng tình hình như vậy có nghĩa là phong triều sắp sửa qua. Trời bên ngoài tối đen, mỗi ngày trước lúc bình minh thông thường cương phong sẽ gián đoạn trong một thời gian ngắn. Vì vậy tất cả mọi người đều dục dịch kích động. Tộc trưởng các bộ lạc đều hạ giọng dặn dò kế hoạch cho các chiến sĩ của mình. Cũng không có gì nhiều ngoài chưa có bảo bối chưa cho phép xuất thủ phải hung ác, không lưu người sống. Dần dần tiếng gió bên tai nhỏ đi, cuối cùng cả thiên địa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Trong đường hầm chỉ có tiếng hô hấp ồ ồ vì khẩn trương của chiến sĩ các bộ lạc. Đi, cũng không biết là ai bất ngờ kêu lên một tiếng, mọi người đồng loạt ùa lên. Dưới tình cảnh này, dù biết rõ xông lên trước cũng chưa chắc đã có thu hoạch tốt nhất, nhưng ai nấy không nhịn được, cũng muốn xông ra sớm một chút. Cửa ra nhỏ hẹp, nhiều người ra cùng lúc như vậy, nhất thời chật chội. Lúc này những liên minh tạm thời đã phát huy tác dụng. Mười mấy bộ lạc này lập tức chia làm bốn phe, chém giết hỗn loạn. Sau khi bỏ lại 7-8 cái xác ở cửa ra, tất cả mọi người mới ra ngoài hết. Sau khi đi ra, tất cả mọi người không có ý báo thù thanh toán, bắt đầu sử dụng cả tay lẫn chân bò lên đỉnh núi. Trong thế giới dưới lòng đất này, Ưng Giác Sơn cũng là một ngọn núi cao. Đã trải qua phong triều vài ngàn năm bào mòn, cũng còn cao chừng 2000 trượng. Tuy rằng trong mắt Vũ La bất quá chỉ là một ngọn đồi hơi cao một chút. Nhưng ở thế giới này, nếu so với những ngọn núi khác đã bị cương phong thổi mòn đỉnh trở nên bằng phẳng, Ưng Giác Sơn này cũng như hạt giữa đàn gà. Hơn nữa trên đỉnh Ưng Giác Sơn vẫn còn giữ được một đỉnh nhọn. Dọc trên đường đi, Quý Cửu Trung giải thích với Vũ La lai lịch tên Ưng Giác Sơn. Hình dáng ngọn núi này hơi giống chim ưng, một bên lồi ra ngoài giống như mỏ ưng. Nhưng trên đầu ưng lại có một đỉnh nhọn giống như một chiếc sừng. Cho nên mới gọi là Ưng Giác mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn sơn. Ngọn núi đã trải qua vài ngàn năm cương phong bào mòn trở nên cực kỳ hiểm trở, nhưng vẫn có không ít khe đá. Đối với chiến sĩ các bộ lạc vốn khỏe mạnh cường tráng, leo lên ngọn núi như vậy hết sức dễ dàng. Bọn họ chỉ có thời gian nửa canh giờ. Hết thời gian này, bất kể có tìm được bảo tàng hay không đều phải lập tức trở xuống lòng đất. Cho nên ai nấy ra sức bỏ lên thật nhanh. Độ cao 2000 trượng. Cho dù là những chiến sĩ mạnh mẽ này cũng phải mất khoảng thời gian ăn xong bữa cơm mới lên tới nơi. Thời gian còn lại cho bọn họ không nhiều lắm. Bất quá cũng may Ưng Giác Sơn cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Chiến sĩ lên được đỉnh núi đầu tiên đảo mắt nhìn qua, lập tức phát hiện một đạo linh quang chợt lóe lên gần đó. Ở đây, các chiến sĩ ào tới, chỉ thấy một đạo ngân quang mờ nhạt lóe lên trong một khe đá. Có lẽ gần đây khe đá này bị cương phong bào mòn, cho nên hào quang của bảo vật ẩn bên trong mới lộ ra ngoài. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Sau lưng một tên chiến sĩ đang vây quanh khe đá lộ ra một vết thương thật lớn. Một bảo nhiễu chợt lóe lên. Động thủ, một tiếng quát vang lên, nhất thời cuộc diện trở nên không thể nào kiểm soát. Tiếng vũ khí va chạm. tiếng oang rít lên. Tiếng binh khí đâm vào thân thể. Tiếng kêu thét lạc giọng. Tiếng gào thảm thiết trước khi chết. Hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Cho đến lúc này, Vũ La mới chậm rãi bò lên. Trên đỉnh núi đã để lại mười mấy cỗ thi thể. Quý Long Đào đã rút ra pháp bảo của mình. Hồng quang bao phủ. Gom các chiến sĩ quý thị bộ lạc lại một chỗ. Vây thành vòng tròn. Ngăn cản một đại bộ lạc bên ngoài công kích. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Bên cạnh Quý Long Đào chỉ còn lại 6 người. Ba người kia cũng đã trở thành ba cái xác không hồn vô chi vô giác nằm dưới đất. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 444 tam trưởng khai sơn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong tay Quý Long Đào không ngừng lóe lên hồng quang, nhưng đối thủ hết sức cường hãn. Trên tay tên tộc trưởng kia mang một chiếc nhẫn toát ra thanh quang sáng chói. Thanh quang này thỉnh thoảng thu lại hóa thành một lá thuẫn. Thỉnh thoảng ngưng tụ thành một mũi công kích bén nhọn. Áp chế Quý Long Đào không thể nhúc nhích. Đại nhân mau giúp ta một tay. Quý Long Đào nhìn hắn hô to. Lúc này Vũ La mới chú ý tới. Thì ra là dưới chân Quý Long Đào có một khe đá. Trong khe đá có một đạo linh quang như ẩn như hiện. Quý Long Đào nhìn quanh. Phát hiện năm bộ lạc xung quanh. Mỗi bộ lạc cũng đang chiếm cứ một khe đá. Dưới khe đá lộ ra linh quang. Quý Long Đào vừa mừng vừa sợ kêu to. Đại nhân, lần này số lượng bảo tàng trên Ưng Giác Sơn rất nhiều, mau tới giúp ta một tay. Vũ La cười lạnh trong lòng, để ta xem rốt cuộc các ngươi có ý đồ thế nào. Hắn tiến lên một bước, cũng không sử dụng lực lượng gì khác, vận chuyển ô quang. Một lớp ô quang dày đặc nháy mắt bao phủ cánh tay hắn. Vũ La vung tay, một quả cầu ô quang bắn nhanh ra. Trong đám người đang vây khốn chiến sĩ quý thị bộ lạc. Có một chiến sĩ trên người đầy vết sẹo đao. Vô cùng vạm vỡ nở một nụ cười khinh thường. Lúc này mới bò lên tới đây còn dám ra tay. Y tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, nửa người trên cũng được ô quang bao phủ. Sau đó tiện tay rút ra một thanh phi phủ bên hông, ném vù một cái về phía Vũ La. Sau đó ý mới vung lang nha bổng trong tay lên, định ngăn trở quả cầu ô quang của Vũ La. Quả cầu ô quang nổ tung. Một đạo hắc quang phóng vút lên cao. Những vết sẹo khắp toàn thân tên chiến sĩ vạm vỡ kia vỡ ra. Máu chảy đầm đìa. Bị hất bay ra xa rơi xuống sườn núi. Độ cao 2000 trượng, những chiến sĩ này lại không biết bay, ngã xuống như vậy là chết chắc. Đám người vây công thấy vậy giật nảy mình. Không ngờ một người dung mạo tầm thường lại lợi hại tới mức này. Chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đánh bại đệ nhất chiến sĩ nổi danh trong bộ lạc bọn chúng. Tộc trưởng bộ lạc này sắc mặt ngưng trọng. Dặn dò thủ hạ tiếp tục vây công người quý thị bộ lạc. Còn mình thì tiến tới nghênh đón Vũ La. Vũ La lộ vẻ bình thản vô cùng. Nguyên hồn hắn đã thả ra từ sớm. Rót vào lớp đá bề mặt ngọn núi này. Dễ dàng phát hiện ra dưới lớp đá bề mặt mỏng manh của ngọn núi này có ít nhất 30 món pháp bảo. Hắn thầm than một tiếng trong lòng. Cảm giác mà những món pháp bảo này gây ra cho người ta. Có một từ hình dung vô cùng thỏa đáng: anh hùng tuổi đã xế chiều. Đã trải qua thời gian vài ngàn năm bị giam cầm như vậy, không có linh lực bổ sung. Mặc dù chúng cũng từng ở trên cao. Được người truy cầu. Được chủ nhân vô cùng quý trọng. Mặc dù chí lớn vẫn còn. Nhưng hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Khiến cho người ta phải bùi ngùi than thở. Anh hùng tuổi đã xế chiều. Nhìn đám hậu bối thay nhau quật khởi. Nhớ lại vinh quang trong dĩ vãng của mình. Mặc dù hết sức không cam lòng. Nhưng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận thực tại tàn khốc. Nguyên hồn Vũ La đảo qua, lập tức hiểu rõ trong lòng. còn đối thủ đang hùng hổ chạy về phía hắn. Thật sự là hắn không coi ra gì. Chỉ đưa mắt nhìn chăm chú một khối đá nhọn lồi lên trên đỉnh núi với vẻ nghi ngờ. Đây chính là ưng giác. Cả đỉnh núi rộng chừng 100 trượng vuông, đường kính đáy sừng ưng này cũng chỉ chừng 1 trượng, chiều cao chừng 3 trượng. Vũ La có thể nhìn ra. Cương Phong không ngừng bào mòn đỉnh núi. Tất cả những nham thạch khác đã chóc ra. Chỉ có phần sừng ưng này không bị Cương Phong ảnh hưởng vẫn còn tồn tại. Mới có hình dáng như vậy. Nhưng tại sao duy chỉ có chiếc sừng ưng này là không bị ảnh hưởng? Sở dĩ Vũ La chú ý tới sừng ưng này thật ra là vì vừa rồi hắn dùng nguyên hồn đảo qua, nhưng không nhìn thấu nó. Dường như có một cỗ lực lượng bảo vệ cho sừng ưng, ngăn thần thức của Vũ La lại. Vút, một đạo thanh quang sắc bén như đao kiếm bắn tới. Vũ La vẫn nhìn chăm chú sừng ưng không rời mắt. Chỉ khẽ giơ tay phải lên. Ô quang bao phủ cả cánh tay, đạo thanh quang vô cùng cứng rắn kia đã bị hắn tóm lấy trong tay. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, thanh quang run lên một hồi, phát ra thanh âm như bảo kiếm nằm trong vỏ rung động. Vũ La thở dài một tiếng. Lúc này mới thu hồi lực chú ý lại. Nhìn đối thủ trước mặt. Thực tế là chiếc nhẫn trong tay tên tộc trưởng kia. Hình dáng nhẫn này vô cùng cổ kính. Vũ La dùng thần thức quét qua. Có thể thấy bên trong có nhiều tầng trận pháp tinh diệu vô cùng. Tạo cho hắn cảm giác thâm sâu tựa bể. Trong lòng hắn thầm than thở, thời kỳ thượng cổ quả nhiên là thời hoàng kim, những bảo vật còn sót lại đều là bất phàm. Đạo thanh quang kia bị hắn bắt được. Chiếc nhẫn hiển nhiên rất không cam lòng. Ra sức rung lên phát ra thanh âm như bảo kiếm nằm trong vỏ. Vì danh dự của mình đánh một trận. Đáng tiếc trước mặt hậu bối như Vũ La, anh hùng tuổi đã xế chiều, phản kích của nó vẫn là bất lực. Trong lòng Vũ La kính trọng là kính trọng thời hồng hoang hoàng kim mà thôi. Hắn nhìn chiếc nhẫn kia với vẻ thương hại, nhưng tay lại không mềm yếu chút nào, vận lực bóp mạnh. Vu lực theo đó trào ra, ô quang bạo phát theo đạo thanh quang lan đến mặt nhẫn. Một tiếng búp giòn tan vang lên, chiếc nhẫn vỡ nát, ngón tay của tên tộc trưởng bộ lạc kia cũng nát thành thịt vụn. Tướng quân dù chết giữa trận tiền cũng chết sao cho có nghĩa. Tên tộc trưởng của địch hét thảm một tiếng, ôm cổ tay lui nhanh. Nếu so với ngón tay của mình, bị Vũ La hủy diệt bảo vật kia càng làm cho y đau lòng hơn nữa. Y cuồng nổ giống to. Giết hắn đi, giết hắn cho ta. Chiến sĩ trong bộ lạc hung hãn không sợ chết xông lên. Bên rùa long đào áp lực giảm nhiều. Y không chút do dự. Tụ lực vào pháp bảo hồng quang trong tay. Sau đó cắm mạnh xuống đất. Hồng quang xuyên qua khe đá chui sâu vào trong, va chạm với đạo linh quang trong khe đá vô cùng đáng sợ. Lực nổ mạnh mẽ làm đỉnh núi nứt ra một khe dài 3 trượng, rộng nửa trượng, một đạo linh quang màu bạc phóng vút lên cao. Phượng long đào kêu to. Mau bắt lấy nó. Đạo linh quang màu bạc kia lộ ra vẻ hết sức yếu ớt. Chỉ bay trên không được một lúc đã rơi xuống. Hóa thành một con thoi bằng bạc tinh xảo. Đáng tiếc con thoi bạc kia rơi bên cạnh bộ lạc khác. Có người không làm mà hưởng. Thuận tay thu vào. Còn cười ha hả một trận đùa cợt bọn họ. Đa tạ quý đại tộc trưởng hậu thưởng, chúng ta xin nhận, ha ha ha. Quý long đào tức tối sắc mặt xanh mét. Nhưng thực lực ba người kia quá mức hùng mạnh. Vốn bọn họ đã có 2 món bảo vật. Hiện tại lại thêm con thoi bạc này. Nên tuy y giận mà không dám nói gì. Quý cửu trung chợt lộ vẻ vui mừng. Tộc trưởng, ngài xem. Trong khe đá bị nổ kia mơ hồ lộ ra 2 đạo linh quang. Quý long đào mừng rỡ mau đào, lúc này y cũng không dám tùy tiện hành sự, dùng bảo vật trong tay làm nổ tung khe đá nữa. Các chiến sĩ quý thị bộ lạc lập tức dùng binh khí trong tay đào bới. Lúc này cũng không quan tâm nham thạch cứng rắn sẽ làm tổn thương binh khí của mình. ngoại trừ quý thị bộ lạc, những bộ lạc khác cũng đang đào bới bảo vật trong khe đá của mình. Nhưng sau khi đào khe đá lấy bảo vật ra, vẫn còn bất ngờ lớn hơn nữa chờ đợi bọn họ. Xung quanh khe đá vẫn còn ẩn bảo vật khác. Các tộc trưởng bộ lạc cũng kích động, không công kích lẫn nhau nữa, mà bắt đầu điều khiển bảo bối của mình công kích liên tục vào những khe đá. Khe đá nứt ra, nhiều đạo linh quang lộ ra. Ha ha, không ngờ lại có nhiều bảo vật như vậy. Ngoại trừ bộ lạc vây công Vũ La, các bộ lạc còn lại đều đã có mục tiêu. Lúc này trước mặt Vũ La đã nằm đầy thi thể. Sau khi giải quyết xong những người này, Vũ La từ từ đi về phía Sùng Ưng. Lúc trước hắn vốn muốn tới Ưng Giác Sơn tìm vài món bảo bối. Nhưng sau khi tới nơi này mới cảm thấy những bảo bối khác thật ra cũng chẳng đáng là gì. Chiếc sừng ưng này mới là nguyên nhân khiến cho Ưng Giác Sơn này xuất hiện bảo vật. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 444 tam trưởng khai sơn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc nơi này phong ấm thứ gì? Vũ La thì thầm một tiếng, một tay đặt lên sừng ưng kia. Chỉ cảm thấy mặt đá thô ráp có một cỗ lực lượng ngăn cách hết thảy bên ngoài. Vũ La đang định thả phù cổ ra tìm tòi. Không biết là người nào hô to một tiếng. Đi mau, thời gian đã không còn kịp nữa. Đúng là đã mất thời gian khá nhiều. Quý Long Đào đã lấy ra được hai món bảo vật trong khe đá. Đó là một món binh khí giống như long trảo toát ra lam quang. Món kia là một lá thuẫn tinh xảo chỉ to bằng bàn tay. Bên ngoài bao phủ một lớp bạch quang mờ mờ. Quý Long Đào gọi Vũ La một tiếng. Đi mau. Sau đó cũng không cần biết Vũ La có đi không. Dẫn người của mình phóng nhanh xuống chân núi. Trong phong động xa xa vang lên tiếng sấm ù ù. Hiển nhiên đợt phong triều mới đang nổi lên. Lực lượng hùng mạnh của nó đang gào thét bên dưới lòng đất. Không cam lòng ngủ say, muốn lập tức lao ra khỏi mặt đất, biểu lộ cho thế giới này thấy sự hùng mạnh của nó. Người các bộ lạc thi nhau bỏ chạy, thậm chí có một số người thấy sắp sửa lấy được một món bảo vật, lúc này cũng đành chịu, nghiến răng từ bỏ, chạy xuống núi thật nhanh. Vũ La có chút tiếc nuối. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ý định tìm tòi chân tướng của sừng ưng kia. Hắn có thể ở trong cương phong hai canh giờ, nhưng hắn không muốn cho nhiều người biết được bí mật này. Ưng Giác Sơn vẫn còn đó, sau này có cơ hội, một mình sẽ tới tìm hiểu sau. Tất cả mọi người đã đi xuống, hắn là người cuối cùng. Từ phía sau nhìn tới trên đường xuống núi toàn là máu. Tuy rằng người các bộ lạc đều lấy được bảo vật, nhưng ai nấy lòng tham không đáy. Trên đường xuống núi hoặc ngấm ngầm hạ độc thủ, hoặc là ra mặt cướp đoạt. Núi cao chót vót, chỉ cần sẩy tay ngã xuống chắc chắn chỉ có con đường chết. Lúc Vũ La xuống tới chân núi, cả vùng đất đã bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, chỉ trong khoảnh khắc, phong triều sẽ bạo phát. Nhưng người của các bộ lạc vẫn đang chém giết không ngừng bên ngoài cửa vào. Máu tươi phun ra từ những vết thương như suối bắn vào vách đá loang lổ đỏ ngầu. Đây là khoảng tối trước khi trời sáng. Linh quang của bảo vật trong tay người các bộ lạc lóe lên. Chiếu rọi lối vào lúc sáng lúc tối. Khiến cho những vệt máu tươi trên vách đá càng thêm kinh khủng. Quý Long Đào thấy Vũ La vừa múa truy thủ màu đỏ sấm ngăn cản địch nhân, vừa kêu to với hắn. Đại nhân mau cản phía sau ta, nhất định chia cho ngài một món bảo vật. Dọc trên đường đi Vũ La vẫn nghi ngờ. Tới bây giờ càng nghi ngờ hơn nữa. Chẳng lẽ quý thị bộ lạc muốn hợp tác với mình thật sao nếu bọn chúng có âm mưu dù kế gì? Lúc này là lúc nên bộc lộ. Nhưng hiện tại hành động tầm bảo sắp sửa kết thúc, hắn vẫn chưa nhìn ra rốt cuộc những người này muốn làm gì. Dường như Quý Long Đào rất nể trọng mình. Y có dự kế gì? xung quanh đây còn rất đông địch nhân. Nếu U ám hại mình cũng tương đương tự chật một cánh tay. Vũ La tiến lên, ô quang lóe lên, dễ dàng chặn lại một đối thủ. Quý Long Đào đang bị vây công lập tức áp lực giảm nhiều, bèn ra lệnh cho các chiến sĩ bộ lạc mình. Các ngươi đi trước, ta cùng đại nhân trời giáng cản ở phía sau. Cả vùng đất run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc trong phong động ở xa xa phát ra một tiếng gầm đáng sợ. Cương phong phóng vút lên cao. Nháy mắt sẽ thổi tới nơi này. Mọi người đang chém giết không hẹn mà cùng thu tay lại, nhanh chóng xông tới cửa vào. Quý Long Đào phản ứng chậm một nhịp, vô tình cản trở đường vào của Vũ La. Đến lúc y kịp phản ứng, tất cả mọi người đều đã chui vào. Quý Long Đào khẩn trương kêu lên. Đi mau. Y vọt tới cửa vào, thân thể co rút một cách đã chui tọt vào trong. Vũ La theo sát phía sau. Nhưng không ngờ bên trong cửa vào bùng lên linh quang đủ màu. Màu đỏ. Màu xanh. Màu lam. Màu trắng. Màu vàng. Người các bộ lạc liên thủ xuất ra một đòn, tất cả pháp bảo cùng nhau ngăn chặn cửa vào. Vũ La bị bất ngờ không tránh kịp, một tiếng trầm đục vang lên, phải lui lại phía sau vài bước. Cương phong gào thét nháy mắt ập tới, phong triều đáng sợ bắt đầu hoành hành thế giới này. Mỗi khi tới lúc này, cương phong mới là chúa tể của thế giới này. Cả mặt đất, núi non, bầu trời đều phải run lên dưới uy lực hùng mạnh của nó. Ha ha ha. Bên trong cửa vào, tất cả mọi người cùng cười vang, hồng quang trong tay Quý Long Đào lóe lên. Đại nhân trời giáng. Ha ha ha. Đại nhân trời giáng cái rắm. Mang theo một đám phế vật tầng thấp nhất, cũng muốn cướp đi lãnh địa của chúng ta sao? Chờ ngươi chết đi. Ta lập tức trở về tiêu diệt giản thị bộ lạc. Không ai có thể phá vỡ pháp tắc của thế giới này. Các ngươi ở tầng thấp nhất, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở tầng thấp nhất. Các bộ lạc xung quanh cũng cười vang. Vũ La bừng tỉnh ngộ, sở dĩ mình không đoán ra dụ kế của Quý Long Đào là bởi vì mình quá coi trọng bản thân mình. Đối với những đại bộ lạc quen ở trên cao như Quý Thị bộ lạc, bọn chúng không xem mình ra gì. Lần tầm bảo ưng giác sơn này, các đại bộ lạc quả thật tìm bảo vật trên đó. Bất quá dù Long Đào bố trí âm mưu, nhân tiện diệt trừ Vũ La mà thôi. Sau khi trở về, các đại bộ lạc ai về nhà nấy. Chuyện tiêu diệt giản thị bộ lạc, chỉ cần Quý Thị bộ lạc xuất thủ là đủ. Vũ La đối với thế giới dưới lòng đất này bất quá chỉ là một ngôi sao chợt lóe sáng lên rồi vụt tắt. Chỉ bất quá Quý Long Đào rảo hoạt hơn một chút, lợi dụng lực lượng Vũ La trong quá trình tầm bảo. Đây có lẽ là chuyện mà các bộ lạc khác không ngờ tới. Có lẽ tương lai khi các bộ lạc khác hợp tác cùng Quý Long Đào sẽ đề phòng y một chút. Mà bây giờ hành động tầm bảo đã kết thúc, hợp lực diệt trừ Vũ La mới là chuyện chắc chắn không nghi ngờ. Tính toán nho nhỏ kia của Quý Long Đào không hề ảnh hưởng tới đại cục. Cương phong gào thét mà đến, những khe đá bị mọi người đào lên trên ưng giác sơn nhất thời vỡ ra thành những hố to. Trong nháy mắt đã có vô số khối đá bị cương phong cuốn lên, quăng lên cao rồi thổi bay đi. Sau đó va vào vách núi vỡ tan tành. Tiếng vang quanh quẩn chấn động bên trong đường hầm. Thi thể chiến sĩ ban đầu bị Vũ La đánh rơi xuống núi. Thi thể chiến sĩ các bộ lạc trên đường xuống núi chém giết nhau mà chết. Vô số cố thi thể lập tức tan nát. Máu thịt bầy nhầy. Cương phong vừa thổi tới. Những thi thể này phân giải trong nháy mắt, tạo thành một làn xương máu trong cương phong. Va vào vách đá, lan trên mặt đất, ngay cả xương cũng không còn. Ha ha ha. Bên trong cửa vào vang lên tiếng cười to một mảng. Có nhiều pháp bảo như vậy che chắn cửa vào, bọn chúng cho rằng Vũ La không vào được, Cương Phong cũng không vào được. Vì vậy những tên tộc trưởng cầm đầu vây quanh cửa động nhìn xuyên qua màn linh quang do pháp bảo tạo thành. Muốn tận mắt nhìn thấy Vũ La bị cương phong tàn phá cho tới chết. Nhưng tiếng cười của bọn chúng chợt ngưng bặt, giống như có một bàn tay khổng lồ vừa bóp chặt cổ bọn chúng. Cương phong gào thét thổi tới, giống như một đám hung thú hồng hoang đang nổi giận. Nhưng cảnh tượng Vũ La trong nháy mắt bị cương phong tàn phá máu thịt lẫn lộn. Dãy rua giữa phong triều mà bọn chúng đoán trước lại không xuất hiện. Vũ La vẫn như một cây thương sừng sững đứng giữa cương phong. Y phục trên người hắn rách nát, nhưng rất nhanh đã có một bộ y phục do linh nguyên biến ảo ra khoác trên người. Cương phong thổi quét. Nhưng Vũ La thủy chung vẫn an nhiên bất động. Có vẻ còn vững vàng hơn cả những ngọn núi cao tồn tại đã từ lâu trên thế giới này. Hắn còn có phải là người hay không? Không biết là người nào xoay người lại trước tiên, lắp bắp hỏi một câu. Câu nói này đã thức tỉnh mọi người. Ngay cả cương phong cũng không làm gì được hắn. Rốt cuộc thực lực người này kinh khủng tới mức nào phán đoán Vũ La chỉ là một ngôi sao chợt lóe sáng lên rồi vụt tắt lúc trước của bọn chúng hiển nhiên đã hoàn toàn sai lầm. Người này có đủ lực lượng để phá hủy thế giới này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 445 tam trưởng khai sơn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cương phong không thể địch nổi, đây là quy tắc thông thường của thế giới dưới lòng đất. Hôm nay có một người phá vỡ quy tắc thông thường xuất hiện, khiến cho bọn chúng trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ này nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Vô cùng lạnh lẽo. Chẳng khác nào cảm giác lạnh lẽo lúc thức tỉnh ý thức dưới tầng đất đóng băng của chúng khi còn nhỏ. Chỉ trong thoáng chốc tất cả tộc trưởng bộ lạc đều sinh ra ý nghĩ người này có thể chống lại cương phong. Cương phong là từ đồng nghĩa với tử vong ở thế giới này, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu bọn chúng tất cả đều cảm thấy bùn rùn tay chân. Không ít chiến sĩ hùng mạnh nhất trong bộ lạc. Dù đối mặt hung thú đáng sợ nhất dưới lòng đất cũng không hề ấy kỳ. Nhưng hiện tại nhìn Vũ La ngạo nghễ đứng sừng sững giữa cương phong. Hai chân chúng lập tức run lên. Có muốn tháo chạy cũng không được. Vũ La mặc cho cương phong xâm nhập thân thể của mình. Thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Nhân cơ hội kiểm tra một chút thành tích tu luyện gần đây của mình. Hắn có cảm giác mình có thể chịu được trong cương phong hai canh giờ. Đây chỉ là tính toán của hắn. Rốt cuộc thế nào vẫn chưa kiểm nghiệm. Khi cương phong quét tới, Vũ La chỉ cảm thấy giống như có hồng thủy vừa đổ ập vào người. Chỉ bất quá hồng thủy này hơi mạnh một chút, lực công kích mạnh mẽ, khiến cho da mình có cảm giác hơi đau. Hắn đã nắm chắc trong lòng, xem ra không phải là mình đánh giá cao bản thân, mà là đánh giá thấp. Theo tình hình như vậy, chịu đựng 3 canh giờ cũng không có vấn đề gì. Thử nghiệm xong, Vũ La mới đưa mắt nhìn sang những kẻ đang đứng ở cửa vào. Nói thật, mặc dù những người này tìm đủ trăm phương ngàn kế mưu hại mình, Vũ La quả thật không tức giận một chút nào. Tại sao? Bởi vì những người này không phải là mối uy hiếp đối với hắn. Chuyện này cũng giống như một bầy kiến bình thường. Tìm đủ trăm phương ngàn kế muốn giết chết một con thượng cổ thần thú tam túc kim ô. Chênh lệch về cấp bậc cảnh giới quá xa, căn bản là không có khả năng. Tam túc kim ô lẽ nào nối giận với đám kiến này tối đa cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Lửa giận của thần thú chỉ trút xuống đối thủ cùng đẳng cấp. Vũ La nhìn những người này bỗng nhiên có một chút tâm tư tàn bạo. Hắn cũng không tức giận, nhưng phải có trừng phạt. Lực bạc sơn kỳ lân tí, hai đạo thiên mệnh thần phù âm thầm lặng lẽ ra trì cánh tay trái. Vũ La có thể khống chế hai đạo thiên mệnh thần phù này. Không giống như bách vạn nhân đồ. Hắn phải thông qua phong thần bảng mới có thể khống chế. Cho nên mỗi lần nó xuất hiện đều gây ra cảnh tượng kinh thiên động địa. mặc dù hai đạo thiên mệnh thần phù gia trì lặng lẽ không tiếng động thực lực cũng không thể coi thường. Nhất là sau khi Lực Bạc Sơn tìm được mảnh thứ hai, uy lực của nó đã gia tăng gấp mấy lần. Hai đạo thiên mệnh thần phù gia trì như vậy, Lực Bạc Sơn không thể nhìn ra hiệu quả gì, nhưng Kỳ Lân Tý thì lại khác. Vô số ngọn lửa màu vàng bùng lên trên cánh tay trái Vũ La uốn khúc giữa cương phong thổi quét, ánh lửa ngút trời. Người của thế giới này chưa từng thấy qua uy thế như vậy. Vốn bọn chúng đã sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn, lần này lại càng sợ tới mức không thể động đậy. Những chiến sĩ ở phía sau thực lực kém hơn một chút. Nhìn qua khe hở đám người phía trước thấy cảnh tượng này. Suýt chút nữa vãi cả ra quần. Vũ La nhích môi cười gằn một tiếng, từ từ đi tới. Dường như Cương Phong vẫn còn muốn biểu hiện sự hiện hữu của mình, ngăn cản Vũ La. Nhưng cước bộ Vũ La trầm ổn, làm cho người ta có cảm giác cho dù một ngọn núi chắn trước mặt hắn, cũng khó lòng ngăn trở. Hắn muốn làm gì? Quý Long Đào lắp bắp. Mặc dù y cảm thấy như vậy thật mất mặt. Mình đường đường là tộc trưởng bộ lạc, dù sao cũng không nên sợ hãi tới mức này. Nhưng y không khống chế được bản thân mình. Đầu lưới cùng đôi môi đều có vẻ không nghe sai sử. Hai hàm răng trên dưới không ngừng va chạm. Những tiếng lách cách vang lên không ngừng. Câu hỏi của y tất cả mọi người đều biết đáp án. Nhìn Vũ La không hề sợ Cương Phong. Cánh tay trái cháy lên ngọn lửa bừng bừng vô cùng đáng sợ. Chậm rãi tiến tới từng bước một. Đối với một số người, cả đời này không có hình ảnh nào đáng sợ hơn nữa. A, rốt cuộc có người sụp đổ, vẻ kinh khủng tràn đầy trong mắt, thần quang tan tác, kêu thét loạn lên. Ngươi đừng tới đây. Chúng ta người đông thế mạnh. Chúng ta sẽ giết ngươi. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Tên ma rùa kia. Mọi người cảm thấy tim mình như chìm xuống ma rùa không sai. Hiện tại chỉ có từ này mới có thể hình dung. Ma rùa thiêu đốt thân thể. Ma rùa không ấy kỳ Cương Phong. Tên ma rùa khiến cho bọn chúng cảm thấy không thể nào chống cự đang từng bước nhích tới gần. Người của quý thị bộ lạc phía sau đã sợ tới nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, run lên lẩy bẩy. Trên đường tới đây bọn chúng vẫn còn đắc chí. Cho là Vũ La bất quá chỉ có vậy mà thôi. Bảo vật trong tay Rùa Long Đào có thể dễ dàng áp chế Vũ La. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ ban đầu của chúng quả thật hết sức nực cười. Lúc ấy bộ dáng dương dương đắc ý của chúng lọt vào mắt Vũ La, lại còn nực cười hơn nữa. Khi đó có lẽ tên ma rùa kia đang cười nhạo mình trong lòng. Cho dù bọn chúng không cam lòng, nhưng rốt cuộc Vũ La cũng đã vượt qua khoảng cách ngắn ngủi rất nhanh. Cánh tay trái Vũ La lửa cháy bừng bừng đứng ở cửa vào theo thói quen. Hắn nhìn mọi người nở một nụ cười để lộ ra hàm răng sáng bóng, dường như đang chớp động hàn quang. Tay trái của hắn chậm rãi giơ lên áp vào bức màn linh quang nơi cửa động. Màn linh quang này là do hàng chục món pháp bảo ngưng tụ lực lượng tạo thành. Những món pháp bảo này cũng từng tung hoành vào thời hồng hoang, huy hoàng một thuộc. Nhưng hết thảy ánh hào quang của chúng đã bị thời gian tẩy rửa chỉ còn yếu ớt. Hôm nay những món pháp bảo này như anh hùng mạt lộ. Mỹ nhân nhan sắc đã xế chiếu. Làm sao có thể là đối thủ của hai đạo thiên mệnh thần phù được. Kỳ Lân thần hỏa bùng cháy. Lực lượng hùng mạnh vận chuyển. Ngọn lửa dễ dàng đốt xuyên màn linh quang kia. Năm ngón tay Vũ La khẽ bóp. Sức lực vô biên hút lấy tất cả pháp bảo. Tất cả tộc trưởng chiến sĩ của các bộ lạc chỉ cảm thấy tay mình trống trơn, không còn pháp bảo. Hàng chục món pháp bảo đã bị Vũ La hút lấy kéo lên trên đỉnh đầu bọn chúng, tay trái Vũ La siết chặt. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, hàng chục món pháp bảo lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Theo bọn chúng, Những món pháp bảo này là bất khả chiến thắng. Chỉ có bảo vật mới có thể chiến thắng bảo vật. Sức người khó có thể địch nổi. Đây cũng là một quy tắc của thế giới dưới lòng đất này, giống như cương phong là không thể ngăn cản vậy. Nhưng Vũ La một lần nữa lại phá vỡ quy tắc. Một mình hắn chỉ giơ một tay lên, đã bóp nát hàng chục món pháp bảo. Một tiếng nổ âm vang. Không còn bức màn linh quang ngăn cản. Cương phong vọt vào đường hầm. Vài tên tộc trưởng đứng đầu tiên nháy mắt nổ tung thân thể thành một luồng xương máu. Mọi người gào khóc thảm thiết, liều mạng chạy vào trong đường hầm. Muốn chạy ư? Vũ La khẽ cau mày. Bên trong còn có mấy chục người. Trong đường hầm vô cùng phức tạp. Nếu thật sự để cho bọn chúng chạy vào trong đó, mình đi tìm từng người quả là chuyện phiền toái. Thình lình hắn giơ tay trái lên, ngọn lửa màu vàng đột ngột bạo phát. Ngọn lửa như rắn, vươn thân ra dài tới 10 trượng. Trên cánh tay trái Vũ La bắn ra hào quang bốn phía. Lăng không ảo hóa ra một trường ấm ngọn lửa. Mượn lực lượng hùng mạnh của lực bạc sơn đánh ra một trường cách không. Phát ra tiếng rít gió thê lương. Đánh mạnh vào vách núi. Rầm. Cả ưng giác sơn lay động nhẹ nhẹ. Mọi người đang bỏ chạy trong đường hầm bị tiếng vọng rất lớn chấn cho đầu óc lùng bùng. Có người thất kinh hỏi. Hắn đang làm gì vậy? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 446 hội ngộ bất ngờ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thật ra bọn chúng vẫn chưa chạy xa, người rơi lại sau cùng vẫn có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài đường hầm. Những kẻ này bèn quay đầu nhìn lại. Bị làm cho sợ đến tan gan vỡ mật. Chỉ có thể theo bản năng kêu lên một tiếng trời ơi. Sau đó là trưởng thứ hai của Vũ La giáng xuống. Lực lượng của trưởng thứ hai hùng mạnh hơn cả trưởng đầu. Một tiếng đùng rất lớn vang lên. Ngọn núi như chuông. Trưởng của Vũ La như chùy. Tiếng nổ xuyên qua lòng núi. Rất nhanh lan xa trăm dặm. Tiếng đùng đoàng thỉnh thoảng vang lên hồi âm trong đường hầm. Đá vụn trên nóc rơi xuống ào ào. Khiến cho các chiến sĩ bộ lạc vỡ đầu sức chán. Có chuyện gì vậy? Có người chạy ngược trở lại, muốn nhìn xem có chuyện gì. Vũ La giơ cánh tay trái lên, ngọn lửa hung hãn đã bao trùm cả người hắn. Ngọn lửa màu vàng cùng cương phong màu đen dường như không chịu nhường nhau, vừa như gió trở thế lửa. Một luồng cương phong màu đen xoay quanh Vũ La. Kỳ lân thần hỏa cháy vù vù giữa cương phong. Hóa thành một cột lửa màu vàng vọt lên cao mấy trăm trượng. Vũ La xuất trưởng lần thứ ba. Trưởng ảnh ngọn lửa rời thân bay ra, nhanh chóng bành trướng, đến lúc chạm vào vách núi đã to chừng trăm trượng. Đùng! Đất rung núi chuyển, lực phản chấn khổng lồ chấn Vũ La lui lại mấy bước. Hắn điên rồi! Trong đường hầm có tiếng người kêu lên. Hắn đang làm gì vậy, muốn đánh nát một ngọn núi cao ư, làm sao có thể? Người kia còn chưa nói hết, ưng giác sơn vốn đang lắc lư kịch liệt, bỗng nhiên phát ra một tiếng rắc giòn tan. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kết cấu nham thạch trên đầu bọn chúng đã lộ ra một khe nứt. Từ bên ngoài nhìn vào có lẽ rõ ràng hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của Vũ La, một vết nứt xuất hiện ở chỗ hắn vừa dùng cự trường công kích. Sau khi ngừng lại một chút đã nhanh chóng lan dài ra về phía trước. Cuối cùng vết nứt chạy thẳng lên tới đỉnh núi, vừa khéo dừng lại ở chỗ sừng ưng. Sừng ưng ương ngạnh chống cự một lúc, rốt cuộc cũng không chịu nổi, búp một tiếng nứt làm đôi. Vết nứt này vừa xuất hiện cương phong hùng mạnh lập tức chui vào gào thét xông qua cả ưng giác sơn. Tiếng gió sống dần tiếng người kêu thảm thiết chỉ trong khoảnh khắc đã yên tĩnh lại. Đối với cương phong cường hãn như vậy, lấy đi sinh mạng của mấy chục tên chiến sĩ như vậy là hết sức dễ dàng. Bất quá chỉ là một luồng xương máu. Đối với bọn chúng quy tắc vẫn không thay đổi, không ai có thể thoát khỏi cương phong. Vũ La dùng ba trưởng đánh vỡ núi, nhất định bọn chúng chết không có chỗ chôn. Cương Phong vẫn gào thét như trước, ngọn lửa màu vàng càng ngày càng bốc lên cao. Bóng Vũ La sừng sững như núi, bóng tối mênh mông thê lương sau lưng hắn dường như đang rút đi, bình minh sắp tới. Mặc dù lực bạc sơn còn chưa hoàn chỉnh, không đạt tới hiệu quả chân chính san bằng ngọn núi, nhưng ba trưởng đánh vỡ núi vẫn miễn cưỡng làm được. Ưng Giác Sơn nứt ra ở giữa, mơ hồ có thể thấy được từng đạo linh quang lóe lên. Ngọn núi này chính là bảo tàng của thế giới dưới lòng đất này. Lúc Vũ La ở trên đỉnh núi, chỉ dùng thần thức đảo qua đã phát hiện bên dưới lớp đá bề mặt ấm dấu hàng chục món pháp bảo. Cả Ưng Giác Sơn có bao nhiêu pháp bảo có thể tưởng tượng được. Linh quang lóe lên điểm điểm khắp cả Ưng Giác Sơn. Cương Phong vẫn đang gào thét, dường như đang cố thức tỉnh những món pháp bảo từ thời thượng cổ. Binh một tiếng giòn tan vang lên, một đạo linh quang tránh thoát ràng buộc của ngọn núi, phóng vút lên bay trên trời không. Ngay sau đó lại là một đạo linh quang khác. Rất nhanh những tiếng vang thoát khỏi trói buộc làm thành một mảng. Vô số tia sáng bay múa. Những pháp bảo khác cũng thoát ra ngoài. Làm thành một vòng sáng rất lớn trên bầu trời Ưng Giác Sơn đang nứt vỡ. Hào quang đủ mọi màu sắc, vô cùng diễm lệ. Dường như những pháp bảo này còn có chút lưu luyến Ưng Giác Sơn, dường như trước khi từ biệt muốn nhìn một lần cuối. Nhưng Vũ La vẫn cảm thấy một điểm khác thường. Dường như Ưng Giác Sơn này vẫn còn chưa bị đánh vỡ. Còn có thứ gì đó đang ràng buộc. Cảm giác kỳ quái này nảy sinh từ lúc trước, lúc hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về Ưng Giác Sơn. Ưng Giác Sơn đã hé ra thành hai nửa. Vũ La đứng dưới chân núi nhìn lên, sừng ưng nứt ra đen xì một mảng không thể nhìn rõ ràng. Lẽ ra với cảnh giới của Vũ La cách xa vài ngàn trượng, cho dù là ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mới phải. Nhưng dường như có lực lượng bí mật nào đó đang che giấu chân tướng, khiến cho hắn không thể nhìn rõ. Vũ La đang muốn bay tới gần nhìn cho rõ, cả Ưng Giác Sơn đột nhiên lắc lư. Ưng Giác Sơn đã nứt thành hai nửa, vốn là không ổn định. Lúc này dường như bị một lực lượng nào đó thúc đẩy lắc lư. Hai mảnh núi hai bên chỉ kiên trì trong chốc lát, đã ngã xuống đánh sầm một tiếng. Ngọn sơn phong hai ngàn trượng giáng xuống sẽ tạo ra thanh thế tới mức nào? Vũ La cũng không khỏi lui về phía sau né tránh. Những tảng đá khổng lồ rơi loạn xạ giống như đạn pháo bắn tung. Lại bị Cương Phong thổi quét. Tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Nhưng nhờ vậy, những món pháp bảo vốn còn chim sâu trong hai mảnh ngọn núi có cơ hội thoát ra ngoài. Từng đạo linh quang dâng lên trong Cương Phong đen kịt, gia nhập vào vòng sáng khổng lồ trên trời. Vòng sáng chậm chạp vận chuyển, rất nhiều pháp bảo hợp lực thậm chí có thể chống lại Cương Phong. Khi hết thảy yên tĩnh lại, Vũ La khẽ nheo mắt bởi vì hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng đang dần dần thức tỉnh. Khí thế của nó đang bành trường không ngừng. Rất nhanh giống như một cơn sóng gợn quét qua thân thể Vũ La. Bao phủ phạm vi hàng chục dặm xung quanh vào trong. Trên bầu trời, vầng sáng khổng lồ kia bắt đầu trở nên hoảng loạn. Quỹ tích vận chuyển vững vàng cũng bắt đầu rối loạn. Linh quang của không ít pháp bảo tan tác. Tựa hồ cực kỳ sợ hãi cố khí thế kia. Một ít pháp bảo khẽ run lên, muốn thoát khỏi vòng sáng chạy trốn, nhưng rốt cuộc không dám. Một khi rời khỏi đội ngũ, sẽ bị chém giết dễ dàng hơn. Là vật gì Vũ La nói thầm trong lòng. Hắn không có gì sợ hãi, có các loại trọng bảo hộ thân còn có gì đáng sợ. Ưng Giác Sơn sụp đổ, những tảng đá to bằng gian phòng cũng bị Cương Phong cuốn đi. Hiện tại tất cả đã trở nên yên tĩnh. Trên mặt đất chỉ còn lại những khối đá khổng lồ nhưng những ngọn núi nhỏ. Còn có gốc của Ưng Giác Sơn. Bất quá cũng có chuyện ra ngoài dự liệu của Vũ La, sừng ưng đã tách làm đôi vẫn cắm ở gốc của nó như trước. Vũ La từ từ đi tới. Nhưng hắn chỉ vừa thoáng động, đã có một cỗ khí tức hung hãn ập tới, dường như muốn uy hiếp hắn. Vũ La không nhịn được phì cười, không hề tỏ ra sợ hãi, ung dung nghênh đón. Không ngờ rằng vừa đi tới hai bước, Vũ La lại phát hiện chuyện bất ngờ, cau mày lẩm bẩm. Đây là chuyện gì vậy, khí tức này có vẻ quen thuộc, nhưng hắn không thể phân biệt được, rốt cuộc đã gặp khí tức này ở nơi nào. Hắn đang muốn tiếp tục tiến lên để xem rốt cuộc trong sừng ưng kia cất giấu bí mật gì. Thình lình một đạo hồng quang chói mắt từ trong sừng ưng kia bắn thẳng lên bầu trời đêm. Hồng quang dài tới mức không thấy đâu là cuối, đầu nó cắm vững vàng trong sừng ưng. Hồng quang giống như kiếm sắc quét qua hơn nửa bầu trời đêm. Sau đó chấn động mạnh một cái. Nhất thời đầy trời cũng là hào quang màu đỏ sẫm. Giống như một mảnh huyết hải đỏ sẫm ghê rợn. Sau khi hồng quang tránh thoát trói buộc của sừng ưng, hóa thành một đạo huyết quang dài mấy ngàn trượng giữa không trung. Hào quang xoay tròn, tỏ ra vô cùng khoái chí. Rồng về biển, rồng hổ về rừng. Vòng sáng do các loại pháp bảo tạo thành giữa không trung càng thêm hoảng sợ. Linh quang run rẩy không ngừng. Chỉ suýt chút nữa cả vòng sáng sẽ giải tán. Mạnh ai nấy bỏ chạy trối chết. Đạo huyết quang ngàn trượng kia chơi đùa một trận. Sau khi bình tĩnh ngưng lại bất động giữa trời. Rất nhanh phát hiện ra vòng sáng khổng lồ kia. Huyết quang kia đột nhiên nóng nảy không ngừng bay vòng quanh vòng sáng. Đám pháp bảo bên trong vòng sáng lại càng hoảng sợ. Rốt cuộc không nhìn được âm một tiếng tan tác. Mạnh ai nấy bỏ chạy. Đạo huyết quang kia quát lên như sấm. Tựa hồ rất khinh thường những pháp bảo tầm thường bị vây khốn cùng mình bao nhiêu năm qua ở ưng giác sơn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 447 hội ngộ bất ngờ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Những pháp bảo kia đã đào tẩu nhưng đạo huyết quang vẫn không chịu bỏ qua, tàn nhẫn vô cùng đuổi theo chém liên tục. Những pháp bảo này nếu bị người của thế giới này lấy được, chắc chắn sẽ truyền lại cho hậu duệ của mình cung phụng. Nhưng dưới đạo huyết quang này cũng không chịu nổi một đòn. Mỗi lần huyết quang lóe lên, lập tức có hàng chục hàng trăm món pháp bảo tan tác. Vũ La nhìn mà kinh tâm động phách. Mặc dù những pháp bảo này là anh hùng tuổi đã về triều, nhưng dù sao cũng từng tung hoành hồng hoang. Huyết quang này cũng đã trải qua mấy ngàn năm. Thậm chí so với những pháp bảo khác, dường như huyết quang còn bị phong ấn. Lẽ ra hẳn là hao tổn lớn hơn nữa mới đúng. Nhưng đạo huyết quang này chém giết những món pháp bảo kia hết sức dễ dàng như thái rau sắt chuối. Trong ưng giác sơn, những pháp bảo bị phong ấn có tới hàng vạn món. Ngoại trừ một số ít sót lại trong những khối đá lớn và gốc ưng giác sơn. Những món bay trong vòng sáng giữa không trung tối thiểu cũng có 2-3 vạn. Bảo bối chạy trốn tứ tán nhiều như vậy, nhưng huyết quang kia không buông tha món nào. Chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm đã đánh nát tất cả pháp bảo. Vũ La đứng trên mặt đất, ngửa cổ nhìn trận tàn sát khó tin giữa không trung. Mỗi lần huyết quang vung lên, lập tức có một mảng pháp bảo vỡ tan thành nhiều mảnh, bay lả tả đầy trời, giống như mưa ánh sáng. Ngoài kinh ngạc ra, Vũ La còn thấy được ít lời lớn lao trong đó. Những món pháp bảo này toàn là do các cường giả thời thượng cổ luyện chế. Khi đó có thể thấy được cả tiên thiên chí bảo. Các loại tài liệu tốt cũng rất nhiều. Những món pháp bảo này đã trải qua vài ngàn năm, linh lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng tài liệu vẫn còn tốt như cũ. Vũ La cũng sẽ không chút khách sáo vui lòng nhận lấy. Bèn vung tay lên. Linh lực hóa thành một cơn chốt xoáy khổng lồ. Thu tất cả những mảnh vỡ của pháp bảo đang bay lả tả. Sau khi huyết quang kia chém giết tất cả pháp bảo, tựa hồ đã trút được lửa giận trong lòng. làm cho hào quang của mình dao động với tốc độ cao, phát ra tiếng nổ như tiếng long ngâm. Sau đó, nó xoay tròn một vòng trên bầu trời như du long, thình lình bay lên cao. Tia sáng bắn ra xung quanh tán loạn, khí thế hùng mạnh xông thẳng lên trời. Không bao lâu sau, đạo huyết quang kia đã vọt tới tầng mây xám. Bằng vào tốc độ và lực lượng hùng mạnh của mình hút vào tầng mây xám, bùng, tiếng va chạm nặng nề vang lên quanh quần khắp cả tầng mây xám. Vũ La thầm nghĩ trong lòng, quả là như vậy. Đêm trước hắn nhìn thấy sinh hồn của tám thần thú kia tỏ ra không cam lòng, hiện tại đạo huyết quang này cũng là như vậy. Nhưng tầng mây xám kia dày nặng vô cùng, không phải có thể dễ dàng phá vỡ. Thậm chí Vũ La có thể nhìn ra được, tầng mây xám nặng như trì này là do pháp tắc cơ bản nhất của thế giới này tạo thành. Nói cách khác, muốn phá vỡ tầng mây xám kia chẳng khác nào hoàn toàn phá vỡ thế giới này. Huyết quang này đương nhiên đáng sợ, nhưng muốn phá vỡ cái thế giới này tựa hồ lực còn chưa đủ. Huyết quang vạn trượng hết sức không cam lòng, không ngừng công kích tầng mây xám. Lần nào cũng bị chấn động tới nỗi huyết quang tan tác. Nhờ huyết quang tản mát ra, Vũ La mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Bên trong huyết quang tựa hồ là một vật thể có hình dáng như phi kiếm, nhưng không nhìn rõ lắm. Cũng như lúc trước sinh hồn tám thần thú từng công kích tầng mây xám, huyết quang không ngừng công kích như vậy, ánh sáng do tầng mây xám vốn đã phát ra lại thu trở về. Bóng tối âm u một lần nữa bao phủ cả vùng đất. Huyết quang kia không ngừng rung động, phát ra từng tiếng long ngâm thê lương. Nó bị phong ấn ở nơi này đã nhiều năm, vừa được thoát khốn, hận không thể thoát khỏi thế giới này ngay tức khắc. Cho nên dùng hết lực lượng toàn thân công kích tầng mây xám. Lực lượng của nó hùng mạnh vô cùng, nhưng tầng mây xám vẫn an nhiên bất động. Huyết quang này hùng mạnh hơn sinh hồn tám thần thú kia, tần số công kích cao hơn nhiều. Trải qua hai canh giờ, nó mới dần dần thấm mệt. Sau khi nhiệt huyết vọng động lúc đầu đi qua, dường như nó cũng hiểu mình không thể phá được tầng mây xám. Bèn thu huyết quang quanh thân lại, bay xuống dưới với vẻ tiếc nuối vô cùng. Huyết quang bay xuống, giống như một vết thương bắt mắt giữa trời đêm. Càng bay xuống, vết thương càng nhỏ. Nhanh đến nỗi khi tới mặt đất, huyết quang đã co rút lại chỉ còn dài một trượng. Huyết quang rơi xuống mặt đất, cắm vào đỉnh một ngọn sơn phong cao nhất gần đó. Mắt Vũ La khẽ động. Bởi vì trong khoảnh khắc huyết quang rơi xuống, ánh sáng xung quanh nó hoàn toàn biến mất, lộ ra chân diện mục của nó. Hiện tại thứ đang cao ngạo cắm trên đỉnh núi kia chính là một chiếc vỏ kiếm. Không có kiếm, chỉ có vỏ kiếm. Vũ La hết sức bất ngờ, chỉ là vỏ kiếm đã có uy lực tới mức này, vậy bảo kiếm còn hùng mạnh tới mức nào nữa. Trong lúc Vũ La còn đang nghi hoặc, thình lình hắn cảm thấy trong thiên phủ chi quốc dao động một trận. Cương phong vẫn chưa ngừng nghỉ, vào lúc này mở thiên phủ chi quốc ra quả thật là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Nhưng Vũ La bỗng phát hiện ra, mình không thể khống chế thiên phủ chi quốc được nữa. Hoặc nói cách khác là không thể khống chế lực lượng trong thiên phủ chi quốc. Lực lượng của thần kiếm thiên tinh. Một tiếng sấm nổ đùng vang lên, thần kiếm thiên tinh thoát khỏi sự khống chế của Vũ La, thiên phủ chi quốc bị mở ra. Một đạo hàn quang xuất hiện giống như ngân hà rũ xuống, nháy mắt chiếu cả thế giới này sáng như tuyết. Khí thế sắc bén đến nỗi muốn xé rách cả không gian, ngay cả cương phong hung hãn cũng phải nhượng bộ lui binh. Sau khi thần kiếm thiên tinh bị Vũ La thu vào thiên phủ chi quốc, lần đầu tiên hiển lộ thực lực chân chính của nó. Lực lượng này quá mức hùng mạnh, ngay cả thiên phủ chi quốc cũng không thể nào áp chế, phải để cho nó thoát ra dễ dàng. Trong chuyện này, một phần cũng vì Vũ La không can thiệp. Vũ La mơ hồ hiểu ra mối liên quan trong đó, cho nên lần này cũng không hạn chế thần kiếm thiên tinh. Thần kiếm thiên tinh vừa xuất hiện, ngay cả Cương Phong cũng bị gạt sang bên. Tự nhiên sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì với thế giới bên trong thiên phủ chi quốc. Đạo hàn quang kia lần đầu tiên lấn át dấu bàn tay nóng bỏng trên thân kiếm. Thần kiếm thiên tinh lại hóa thành cự kiếm mấy ngàn trượng. Một tiếng sấm nổ vang, nó xông lên trời cao mấy vạn trượng, hút thật mạnh vào tầng mây xám một cái. Tầng mây xám lay động một trận, nhưng vẫn không hề thương tổn. Dường như thần kiếm thiên tinh đã biết được chuyện gì, không rằng co cùng tầng mây xám nữa, từ trên không rơi xuống thẳng tắp. Ngân quang như nước chiếu khắp mặt đất, trong giây phút nó tiếp xúc với vỏ kiếm kia, tất cả hào quang đều thu lại. Thần kiếm chui vào vỏ đánh búp một tiếng. Một lúc lâu sau, đỉnh núi kia mới phát ra thanh âm ầm ầm đáng sợ. Nứt ra làm hai ngay giữa. Vết cắt bóng loáng như gương. Hai mảnh chậm rãi ngã sang hai bên. Vũ La khoát tay, thần kiếm thiên tinh đã vào vỏ chui trở lại trong thiên phủ chi quốc. Hắn thầm thở dài một tiếng, bởi vì cảm giác được thần kiếm thiên tinh đã hoàn toàn yên lặng trở lại. E rằng sau này muốn sử dụng thần kiếm thiên tinh cũng không dễ dàng gì. Mặc dù tìm được vỏ kiếm, nhưng tương đương mất đi một thần binh. Vũ La khó tránh khỏi có chút buồn bực. Ngoài xa Cương Phong gào thét một trận. Tích tụ chồng chất lại giữa không trung giống như mây đen. Thình lình xông tới chỗ Vũ La thật mạnh. Vũ La lắc đầu, mặc cho Cương Phong mãnh liệt thổi quét qua người, vẫn an nhiên bất động như trước. Cương Phong đã giúp hắn dọn dẹp những đống đá vụn của Ưng Giác Sơn. Lộ ra hệ thống huyệt động rắc rối phức tạp nằm bên dưới. Vũ La chọn bừa một cửa động chui vào. Dù sao hắn cũng có thần thức, lại có phù cổ, cho dù đi lạc đường vài lần cũng có thể tìm về. Vào đường hầm không lâu, Vũ La thu lực Bạc Sơn và Kỳ Lân tí lại, địa hỏa kim Kỳ Lân vẫn còn sợ hãi. Đây là kiếm gì, không ngờ lợi hại như vậy. Nếu như nó thật hoàn hảo không tổn hao gì, muốn chém tan thế giới này cũng không phải là không được. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 447 hội ngộ bất ngờ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hiển nhiên địa hỏa kim kỳ lân cũng chú ý tới dấu bàn tay nóng bỏng trên thân thần kiếm thiên tinh. Dù là bằng vào thanh thế của cả kiếm lẫn võ đã tạm thời chèn ép ảnh hưởng của dấu bàn tay. Nhưng thủy chung dấu bàn tay cũng gây thương tích không nhẹ cho thần kiếm thiên tinh. Muốn bổ ra thế giới này, cho dù là thần kiếm thiên tinh cũng phải phát huy toàn bộ lực lượng. Trong tình huống ấy, dấu bàn tay này đủ để khiến cho thần kiếm thiên tinh hoàn toàn tan vỡ. Trong lòng Vũ La thầm phỏng đoán, không biết rốt cuộc dấu bàn tay này là do ai lưu lại. Hắn đã hiểu rõ ràng lực lượng của thần kiếm thiên tinh. Một thần khí hùng mạnh như vậy, nhưng bị người dùng trưởng ấm một cái, mãi vài ngàn năm sau vẫn chưa khôi phục như trước. Đương nhiên thần kiếm thiên tinh đáng sợ, nhưng người lưu lại dấu bàn tay này không nghi ngờ gì còn đáng sợ gấp trăm lần. Có lẽ vì bị ấm một trưởng này, thần kiếm thiên tinh mới bị bức ở lại thế giới này. Bằng không e rằng năm xưa nó cũng đã phi thăng. Địa hỏa kim kỳ lân cũng không biết lai lịch thần kiếm thiên tinh. Hiển nhiên lịch sử của món thần khí này càng lâu đời hơn cả sự tưởng tượng của Vũ La. Chui trong huyệt động ngầm hết một ngày, Vũ La mới trở lại giản thị bộ lạc. Tốc độ của hắn tự nhiên nhanh hơn người của quý thị bộ lạc rất nhiều. Dọc đường không cần giao thiệp với người hay nạp tiền mãi lộ gì cả. Nếu có người dám ra mặt ngăn cản, hắn cũng không ngại giết đi. Nếu không phải trên đường đi lạc mất ba lần, chỉ cần nửa ngày hắn đã có thể về tới. Trong bộ lạc hết thảy như thường, bất quá trên cửa động mà bộ lạc cư ngụ có treo một loạt thi thể. Có một nửa số thi thể đã cụt mất tay chân, giống như bị một lực lượng nào hết sức hùng manh tàn phá. Thi thể bị dây da buộc cổ treo trên cửa động là mối uy hiếp không nhỏ với những bộ lạc xung quanh dòm ngó bọn họ. Trong đó có thi thể của ba bộ lạc,

Cương Phong cùng Vu Lực xung khắc như nước với lửa, xung đột rất mạnh. Vũ La cảm thấy Vu Lực trong cơ thể mình giống như một chảo dầu sôi. Còn Cương Phong chính là một gáo nước lạnh đột ngột dội vào. Va chạm mãnh liệt khiến cho hắn khổ không thể tả. Nếu không phải hiện tại thân thể cường hãn vô cùng, lần này Vũ La đã bị nổ tung thân thể. Nếu lúc này có người đứng ở bên cạnh nhìn xem, nhất định sẽ giật nảy mình, thân thể Vũ La thỉnh thoảng lại phình lên rất to. Đó là kết quả của Vu Lực và Cương Phong xung đột với nhau. Chuyện đáng sợ hơn vẫn còn tiếp diễn. Lực lượng của Tố Cương Phong đã được thuần phục trong cơ thể Vũ La thình lình từ trong Minh Đường Cung xông ra. Lẫn với Cương Phong từ bên ngoài vào. Ngưng tụ lực lượng lại. Hung hãn chém giết cùng Vu Lực toàn thân hắn. Tố Cương Phong này có tốc độ rất nhanh. Mới vừa đâm một cái vào ngực hắn đã chạy xuống đùi. Nháy mắt lại lên tới bả vai. Hai cỗ lực lượng trong cơ thể không nơi phát tiết. Càng không ngừng phá hoại kết cấu thân thể hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù là thân thể đáng sợ của cường giả hiện tại cũng không chịu nổi. Vũ La dứt khoát nghiến răng một cái, mở cho linh long trong Minh Đường Cung phóng ra. Cửu Long thôn nhật vô cùng bá đạo. Không gì là không nuốt được. Không chút khách sáo nuốt chửng Tố Cương Phong kia cùng Vu Lực toàn thân Vũ La. Nhưng linh long nuốt vào hai cỗ lực lượng này cũng không chịu nổi, bụng nó cũng không ngừng phập phồng. Hôm nay Vũ La đã tu luyện xong Cửu Long thôn nhật. Lúc này lại không thể không vận chuyển pháp môn này một lần nữa. Trợ giúp linh long đang tiêu hóa không trôi. Nhưng hắn hiểu rất rõ ràng. Cho dù tiêu hóa hai cỗ lực lượng này thành công, một thân Vu Lực cũng không còn nữa. Mà Tố Cương Phong thuần phục luyện hóa một cách dễ dàng kia cũng không còn. Chút tổn thất này hiện tại cũng chẳng đáng gì, nếu không luyện hóa, rất có thể khiến cho linh long suy kiệt dẫn đến tử vong. Trong miệng linh long có ngậm linh phù long châu, luyện hóa hai cỗ lực lượng kia từng chút một. Vũ La vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện linh long đang uể oải gục trong long cung chợt há miệng ra. Từng tia lực lượng mỏng manh màu vàng nhạt từ trong miệng nó tuôn ra. Chậm rãi lọt vào dòng sông băng xanh thắm bên dưới chân băng sơn. Suối nguồn Vu Lực xanh thắm bị ô nhiễm rất nhanh. Linh long tuôn ra lực lượng này càng ngày càng nhiều. Sắc xanh thắm của sông băng dần dần biến thành màu vàng nhạt. Khiến cho người ta sợ hãi. Qua 4 canh giờ, linh long mới luyện hóa toàn bộ hai cỗ lực lượng. Mà dòng sông băng xanh thắm dưới chân băng sơn cũng hoàn toàn hóa thành một dòng sông băng màu vàng sẫm. Chà chà, địa hỏa kim kỳ lân lại tìm được một cơ hội đả kích Vũ La. Nếu băng chi tổ Vu thấy ngươi tu luyện mầm mống Vu Lực thành bộ dáng này, e rằng sẽ tức tối đến nỗi nhảy khỏi tế đàn liều mạng với ngươi. Vũ La bĩu môi một cái, nhưng cũng không thể tránh được. Vấp ngã một lần, sau này không nên vọng động như vậy. Cho dù muốn thử nghiệm pháp môn tu luyện tâm đắc cũng phải cẩn thận suy tính, chuẩn bị hết sức kỹ càng. Vũ La thoáng động niệm, từ trong sông băng vàng sấm xông ra một cỗ Vu Lực, suy yếu hơn Vu Lực trước đây rất nhiều, chỉ bằng 1/4 trước đây. Co rút đến mức bằng với mầm mống Vu Lực lúc Vũ La mới vừa nhận được. Hắn thở dài, cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, còn có thể yêu cầu gì hơn nữa. Nhưng khi Vu Lực tràn ngập toàn thân, hắn chợt phát giác một điểm khác thường. Trong Vu Lực mơ hồ ẩn chứa một tia Cương Phong hung tàn. Chẳng lẽ là hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược đã dung hợp. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Nhưng suy nghĩ một chút, trừ nguyên nhân này, cũng khó mà giải thích chuyện sông băng xanh thắm đột nhiên biến thành ông băng vàng sẫm. Huống chi Cửu Long thôn nhật vốn là tiên quyết. Có rất nhiều điều kỳ diệu mà ngay cả Vũ La cũng không biết. Có thể dung hợp hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược cũng là chuyện không quá ly kỳ. Vũ La do dự trong lòng, rất muốn hút vào một tia cương phong tiếp tục thử nghiệm. Nhưng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cho trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nếu như mình đoán sai, nói không chừng lần này sẽ không may mắn như vậy nữa. Sau một phen đấu tranh dữ dội, rốt cuộc Vũ La nghiến răng một cách liều mạng. Thiên đạo vốn không bằng phẳng. Nếu trông vào máy móc, chỉ dựa theo một bộ pháp quyết mà tu luyện thăng tiến cảnh giới. Cảm ngộ. Muốn thuận lợi tiến vào cảnh giới đại thành. Chắc chắn là người si nói mộng. Vũ La biết trong hung hiểm có ẩn chứa cơ duyên. Trước mắt đã xuất hiện dị tượng này. Nếu là kiếp nạn, vậy nhất định phải vượt qua. Nếu là cơ duyên, cũng không thể nào bỏ lỡ. Bất quá hắn vẫn lấy ổn thỏa làm trọng, không dám hít một hơi quá nhiều cương phong vào cơ thể. Hắn lấy ngón tay bịt một lỗ mũi, chỉ dùng lỗ mũi còn lại hít vào một tia cương phong vô cùng yếu ớt. Sau đó khống chế vu lực ở một chỗ, chờ cương phong chậm rãi nhích tới gần. Không ngờ sau khi cương phong và vu lực va chạm vào nhau, lập tức vù một tiếng chui vào trong vu lực, dung hợp thành công. Sau khi thu nạp tia cương phong này, trong vu lực màu vàng sẫm, khí chất hung tàn sắc bén tăng thêm một phần nhỏ bé hầu như không thấy được. Vũ La bật cười ha hà. Quả là như vậy. Trong hung hiểm có cơ duyên. Nếu không có được đạo tâm anh dũng xông lên phía trước, hẳn mình đã bỏ lỡ cơ duyên này. Hắn cũng không kịp vui mừng. Lập tức hút vào một đạo cương phong giống như cá voi hút nước. Sau đó cung cấp từng chút một cho vu lực màu vàng sẫm. Sau khi vu lực của hắn co rút lại đã trở nên vô cùng yếu ớt. Một lần không thể dung hợp quá nhiều cương phong. Chỉ có thể cho ăn uống từ từ giống như thú con mới sinh ra vậy. Trên thực tế sau khi vu lực được linh long dung hợp đã xảy ra thay đổi. Pháp môn tu luyện vu lực nằm trong mầm mống vu lực đã bị Cửu Long thôn nhật sửa đổi. Có được một chút công dụng của tiên quyết này. Vu lực của băng chi tổ vu vốn lấy chiến đấu mà tăng trưởng, sau khi dung hợp cương phong trở nên hung tàn lợi hại hơn nữa. Nhưng cũng vì vậy, một phần kinh nghiệm tu luyện vô cùng quan trọng trong mầm mống của băng chi tổ vu cũng đã hỏng mất. Pháp môn bị Cửu Long thôn Nhật cải tạo, chưa ai tu luyện qua, sau này Vũ La cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 448 tự ngược tu luyện mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Bất quá tu luyện chính là như vậy. Tái ông thất mã. Biết đâu là phúc đâu là họ ban đầu Vũ La cảm thấy nó là cơ duyên. Tuy nhiên nó đã mất đi chỉ đạo kinh nghiệm. Nhìn qua dường như có chút thiệt thòi. Nhưng nói không chừng không bị kinh nghiệm tu luyện của tiền bối ràng buộc. Sẽ có được không gian rộng lớn hơn. Đến tột cùng là phúc hay họa, ai có thể nói được cho rõ. Sau khi vô lực dung hợp thêm 9 đạo cương phong, Vũ La cảm giác đã đến cực hạn. Hiện tại nếu muốn tiếp tục dung hợp cương phong, vậy phải tăng thêm vô lực. Vũ La lại dựa theo công pháp tu luyện của băng chi tổ vu đưa vu lực màu vàng sấm tràn ngập toàn thân. Thình lình cảm giác đau đớn lan ra, Vũ La hét thảm một tiếng, không chịu đựng được ngã xuống. Vu lực sau khi dung hợp cương phong càng đáng sợ hơn cả cương phong. Nó cải tạo thân thể gần như điên cuồng, lại không gia tăng tốc độ hấp thu năng lượng tự do trong môi trường xung quanh. Vũ La chỉ kiên trì không quá nửa canh giờ đã bại trận. Vội vã thu vu lực. Toàn thân ướt sũng giống như vừa mới từ dưới nước chui lên. Hiện tại hắn có thể chịu đựng 5 canh giờ trong cương phong, nhưng chỉ có thể chịu được vu lực của mình nửa canh giờ. Nhưng tu luyện vu lực và cải tạo thân thể chính là đồng bộ. Nói cách khác sau này muốn tu luyện vu lực, vậy phải chịu đựng cảm giác đau đớn này. Nghĩ tới chuyện này, Vũ La lại cảm thấy cảm giác đau đớn kia dường như xuất hiện trên người. chuyện duy nhất có thể an ủi hắn hiện tại chính là, hắn không phải chủ tu vu lực, nửa canh giờ đã là quá đủ. Vũ La thoáng động niệm. Cánh tay trái dâng lên một ngọn lửa màu vàng bừng bừng. Chuẩn bị hong khô y phục ướt đẫm mồ hôi của mình. Chợt nghe địa hỏa kim kỳ lân bất mãn gầm lên một tiếng. Thần hỏa của bản tọa không phải là thứ để cho ngươi hơ y phục. Vũ La phớt lờ nó, làm như không nghe không thấy. Sau lần tu luyện kinh tâm động phách không chịu nổi này. Vũ La nghỉ ngơi một lúc. Sau đó lấy trong thiên phủ chi quốc ra một viên linh đan chữa thương. Linh đan này có màu xanh biếc. Cấp bậc cực cao. Là Chu Thanh Giang trước khi chia tay đã đưa cho hắn. Dược hiệu rất tốt. Tài liệu dùng luyện chế linh đan này là cực phẩm ở Trung Châu. Nhưng tới Đông Thổ rồi, đâu đâu cũng có. Nhưng luyện chế thành linh đan, dược hiệu mạnh hơn nhiều so với dùng trực tiếp thảo dược như yêu tộc ở Đông Thổ. Nếu có thể trở lại Trung Châu. Khoan nói tới những chuyện khác. Tìm một đám đại sư luyện đan. Mình bỏ ra nguyên liệu cho bọn họ luyện chế linh đan. Chỉ bằng vào trữ lượng bên trong thiên phủ chi quốc hiện tại. Cũng đủ cho Vũ La trở thành phú ông Trung Châu. Hắn mỉm cười tự chế xếu mình. Có tiền là có thể sai khiến dược thần. Có nhiều linh đan chân quý như vậy. Thậm chí mình không cần xuất thủ. Có thể bỏ ra một số lớn thuê một đám đại năng Trung Châu làm lính đánh thuê cho mình. Xâm nhập Nam Hoang làm thịt tên khốn dược lệ danh kia. Dù sao linh đan có tác dụng không nhỏ. Có rất nhiều cao thủ bằng lòng trả một cái giá rất đắt. Để đổi lấy một viên linh đan có thể giúp cho mình đột phá bình cảnh. Lúc Vũ La ở Đông Thổ đã cẩn thận thu thập rất nhiều nguyên liệu có thể luyện chế loại linh đan này. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ. Với tính cách của Vũ La. Nếu không được tự tay đâm kiếm vào cổ cửu nhân. Vậy còn là báo thù sao? Thật ra hắn đã tính kỹ trong lòng. Đợi đến khi thực lực đầy đủ. Sẽ trở lại Nam Hoang. Nhất định phải nện một quyền khiến cho Dược Lệ Danh cùng Ma Diêm Tốc của y trở thành bánh thịt. Nghĩ đến đại thù, ánh mắt Vũ La chợt tối sầm, một bóng hình yểu điệu lại hiện ra trước mắt. Hắn không muốn nhớ tới Tống Kiếm Mi. Nhưng bản thân hắn lại hiểu rất rõ ràng. Cừu hận của mình với Dược Lệ Danh. So ra vẫn còn kém hơn Tống Kiếm Mi. Dược Lệ Danh cùng hắn vẫn luôn ở trạng thái đối địch, vì vậy Dược Lệ Danh muốn giết hắn là chuyện hết sức bình thường. Đổi lại là Vũ La, nếu có cơ hội cũng sẽ không chút do dự diệt trừ Dược Lệ Danh. Nhưng vì sao Tống Kiếm Mi làm như vậy? Chẳng lẽ những lần ăn ái thân mật trước kia cũng chỉ là giả vờ sao? Nhiều lần trước hoa dưới trăng? Mỹ nhân vũ múa, liếc mắt cười tình. Chẳng lẽ chỉ là giả vờ để gạt mình? Càng nghĩ không ra, Vũ La lại càng tức giận. Rất nhanh hắn đã tỉnh lại. Biết mình vừa đắm chìm trong tâm ma. Nhất thời phẫn hận bừng bừng trở nên lạnh lẽo. Chậm rãi lắng xuống. Yêu, hận cũng sẽ không biến mất, chẳng qua nó chỉ tạm thời lắng xuống mà thôi. Vũ La cất tiếng thở dài, bài trừ tạp niệm. Nuốt linh đan vào bắt đầu chữa thương. Lúc trước cương phong cùng vu lực xung đột. Đã gây ra thương tổn rất lớn cho thân thể hắn. Sau lại dùng vu lực cường hóa thân thể. Hao tổn cũng rất lớn. Linh đan vào bụng. Nhanh chóng hóa thành nhiều tia linh khí êm mát. Thấm vào khắp ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch toàn thân. Nhanh chóng chữa trị thân thể. Sau một phen điều tức tu dưỡng, thân thể Vũ La đã trở nên tốt hơn. Nhưng trong lòng Vũ La vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Bởi vì hắn vừa có phát hiện mới. Mà phát hiện này khiến cho hắn vô cùng đau khổ. Khó có thể lựa chọn. Sau khi bình tĩnh tinh thần lại, phát huy hiệu lực linh đan tới mức cao nhất. Thân thể cũng hoàn toàn phục hồi như cũ. Vũ La thình lình mở mắt ra. Lộ ra một nụ cười khố, đây không phải là cố tình làm khó ta sao? Vừa rồi lúc hắn dưỡng thương đã phát hiện ra, sau khi thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, rõ ràng có tăng tiến hơn trước. Tính sơ một chút. Sau khi thân thể cải tạo, dùng vu lực hấp thu cương phong tu luyện có hiệu quả hơn gấp 3 lần so với trước kia hắn mượn cương phong tu luyện. Thậm chí có thể cao hơn. Nhưng quá đau đớn. Vũ La nhăn nhó mặt mày, rất lâu sau rốt cuộc nghiến răng, hạ quyết tâm tranh thủ thời gian quan trọng hơn. Từ lúc hắn bị dịch long ám toán trong thông đạo không gian đến bây giờ đã trôi qua 2 tháng. Mình mất tích trong thời gian này, bất kể là Cốc Mục Thanh hay Chu Cần, nhất định hết sức lo lắng nhớ thương. Nhất là Cốc Mục Thanh. Miệng cứng lòng mềm. Cốc Thương không tán thành chuyện giữa mình và nàng. Mình mất tích như vậy, chắc chắn không có người thân ở bên cạnh an ủi nàng. Nhất định thương tâm vô cùng. Chu Cần tốt hơn. Dù sao còn có Chu Thanh Giang và hai vị ca ca ở bên cạnh chiếu cố. Vũ La cũng không cần quá lo cho nàng. Cốc Mục Thanh. Chỉ mong nha đầu ngốc này chớ làm ra chuyện ngu ngốc nào đó khiến cho mình phải hối hận. Thình lình một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sóng âm chói tai theo đường hầm truyền đi thật xa dưới lòng đất. Ngay cả mọi người ở thạch động của giản thị bộ lạc cư ngụ cũng có thể nghe thấy mơ hồ. Nhưng mọi người nghe mãi đã thành quen, vẫn tiếp tục công việc trong tay mình. Chỉ có giản kiệt nghiêng tai nghe ngóng, sau đó lập tức bắt đầu kêu gọi mọi người. Tập hợp mau mau một chút, đại nhân trời giáng tự ngược đã xong, đã tới lúc ra ngoài lấy quặng. Những chiến sĩ cường tráng trong bộ lạc lập tức tụ tập lại, dưới sự điều động của giản kiệt ùn ùn lên đường. Mấy ngày gần đây, những tiếng kêu thảm thiết như vậy thỉnh thoảng vang lên. Ban đầu khiến cho giản kiệt sợ hết hồn. Mang theo 20 tên chiến sĩ cường hãn theo thanh âm tìm tới. Chỉ thấy một mình Vũ La ở cửa ra. Ngã lăn ra đất. Phun ra một ngụm máu tươi lên vách đá. Giản kiệt sợ hết hồn. Vội vàng đi tới. Suýt chút nữa khóc. Luôn miệng hỏi hắn tại sao. Vũ La cười khổ lắc đầu. Nói cho y biết mình không có chuyện gì. Giản kiệt chết sống không tin. Còn tưởng rằng hắn bị thương không biết từ lúc nào. Sợ mọi người lo lắng mới giấu riêng không nói. Nhất định bắt Vũ La phải trở về dưỡng thương. Vũ La bị y ép không có cách nào. Chỉ có thể tìm cách gạt gấm y. Nói đây là một pháp môn tu luyện lực lượng quang đặc biệt. Tiến bộ rất nhanh. Nhưng phải chịu đau. Lúc này giản kiệt mới tỏ ra nửa tin nửa ngờ. Sau mỗi ngày 2 lần. Vũ La vẫn dùng ngọc ấm linh phù chờ mọi người ra ngoài lấy quặng như trước. Vẫn xuất ra một trường chấn vỡ một mảng sườn núi. Giản kiệt mới xác định hắn thật sự không có chuyện gì. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 449 tự ngược tu luyện mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau đó ngày nào Vũ La cũng kêu thảm thiết một phen. Giản kiệt trở về giải thích với mọi người. Sắc mặt ai nấy tỏ ra kỳ quái. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng nghe qua lực lượng quang còn có pháp môn tu luyện. Đừng nói là pháp môn tu luyện tự ngược đãi mình như vậy. Thời gian kéo dài, giản kiệt bắt đầu mang chuyện này ra đùa cợt, bất quá cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ở lối ra, Vũ La phun mạnh một ngụm máu tươi vào vách đá. Vách đá hai bên đường hầm đã trở nên đỏ sẫm một mảng. Đây không phải là do nội thương gây ra, mà là trong quá trình tu luyện. Quá mức đau đớn. Vũ La không nhịn được cắn nát môi mình. Bất quá dưới tình huống dùng nhị lực siêu cường chịu đựng như vậy, tiến bộ của Vũ La cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian 10 ngày. Từ ban đầu hắn chỉ có thể chịu đựng vu lực màu vàng sấm trong nửa canh giờ. Hiện tại đã kéo dài được 1 canh giờ. Tu luyện gian khổ như vậy. Có thu hoạch khổng lồ. Hôm nay Vũ La đoán rằng mình có thể dễ dàng chống đỡ trong cương phong 10 canh giờ. nếu như nghiến răng chặt một chút, 12 canh giờ không thành vấn đề. Vũ La đã bước đầu đạt tới mục tiêu của mình. Hoàn thành tu luyện hôm nay. Vũ La cũng không phải lập tức thu thập một chút để chuẩn bị dẫn người ra ngoài thu thập quặng như trước. Hoặc chuẩn bị tu luyện tiếp tục. Mà lấy một viên linh đan ra nuốt xuống. Hít thở thật sâu 9 lần liên tiếp. Điều chỉnh thân thể tới trạng thái tốt nhất. Sau đó dường như có điều suy nghĩ. Ngồi đó chờ đợi. Chỉ trong thoáng chốc. Từ sâu trong đường hầm vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Giản Kiệt cùng Giản Địch dẫn theo các chiến sĩ trong bộ lạc kéo tới. Vũ La nhìn thấy mọi người, khẽ mỉm cười. Hôm nay cực khổ một chút. Ta sẽ đánh vỡ nhiều khe đá một chút. Mọi người hãy tranh thủ thời gian. Chúng ta hãy mau mau khai thác cho hết quặng trong mỏ hiện tại. Mọi người đồng thanh đáp. Được. Còn chuyện sau khi khai thác hết quặng trong mỏ hiện tại, vậy phải làm sao? Không ai đưa ra câu hỏi ngu ngốc này cả. Bọn họ đã rất nhiều lần khai thác hết quặng trong mỏ của mình. Sau đó cùng Giản Kiệt, Giản Địch ra ngoài. Tới những bộ lạc xung quanh nói chuyện một chút. Rất nhanh bộ lạc đối phương sẽ gia nhập Giản Thị bộ lạc. Sau đó mỏ quặng cũng thuộc về mọi người. Hôm nay bộ lạc đã có gần 5.000 người, chắc chắn là bộ lạc lớn nhất của tầng này. Trước đó 2 ngày, thịt mãng hoàng khâu kia rốt cuộc đã ăn sạch. Lương thực trong thiên phủ chi quốc của Vũ La cũng không còn nhiều lắm. Bất quá một mình Vũ La chậm rãi chui vào một đường hầm nguy hiểm. Các chiến sĩ ở cửa đường hầm tán chuyện với nhau rôm rả y như thật. Sau đó chỉ nghe bên trong đường hầm vang lên một tràng thanh âm vô cùng đáng sợ. Chỉ lát sau đại nhân trời giáng đã lôi ra một con cẩu nha manh xà có vóc dáng không kém gì mãng hoàng khâu khi trước. Vũ La ở lại thế giới này không lâu lắm, hắn cũng không cần che giấu thực lực. Trên thực tế ngay từ đầu hắn đã không có ý định che giấu thực lực. Đây là sách lược mà Giản Kiệt cùng Giản Địch cảm thấy nên làm. Cho tới một ngày, nửa đêm Giản Kiệt bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ. Dường như mình giấu riêng thực lực của đại nhân trời giáng cũng không có tác dụng gì. Bất kể xảy ra nguy hiểm gì, đại nhân trời giáng chỉ cần dùng thực lực đè bẹp, đối thủ lập tức tan thành tro bụi. Diệu kế che giấu thực lực mà mình cảm thấy vô cùng đắc chí, có vẻ giống như chuyện cởi quần ra đánh sắm cho đỡ thối. Sau khi bị đả kích như vậy, Giản Kiệt không bao giờ nhắc tới chuyện phải giữ bí mật thực lực của đại nhân trời giáng nữa. Hôm nay trong bộ lạc có thể kéo ra một lúc 2.000 chiến sĩ cường tráng, con số này thật ra không thấp. Bất quá bởi vì đường hầm quá hẹp, số người có thể ra ngoài cùng Vũ La khai thác mỏ cũng chỉ có hơn 200 người. Nếu 2.000 người này xếp hàng từ trong đường hầm ra ngoài, leo lên cụm mây trắng do ngọc ấm linh phù hóa thành. Thời gian gián đoạn phong triều nửa canh giờ quý giá đã hao mất hơn phân nửa. Mất thời gian 2 ngày, đã khai thác sạch sẽ tất cả khu vực khai thác mỏ xung quanh. Lượng ấy phong thiết mà Giản Thị bộ lạc gom góp được đã đạt tới 2 vạn viên. Nói rằng chất chồng như núi cũng không phải là khoác lác. Có đôi khi Giản Kiệt cũng nghi ngờ rằng, từ lúc thế giới dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện cho tới khi đại nhân trời giáng xuất hiện, tất cả ấy phong thiết mà các bộ lạc cả thế giới dưới lòng đất này khai thác gộp lại, cũng chưa chắc đã nhiều như vậy. Sau khi khai thác xong khu vực khai thác mỏ của mình, Giản Kiệt Giản Địch cùng thủ hạ cả ngày ăn no không có chuyện gì làm. Tinh lực quá thừa thãi. Các chiến sĩ vạm vỡ bắt đầu mài quyền xoa trường. Chờ đến khi Vũ La ra lệnh một tiếng, sẽ đi tới các bộ lạc xung quanh nói chuyện. Giản Kiệt cùng Giản Địch xuất thân từ tầng dưới chót. Trước kia chỉ có những bộ lạc khác khi hiếp. Hiện tại đã có thể diếu võ dương oai dẫn theo một đám chiến sĩ ỷ thế hiếp người. Thật sự là một chuyện đắt viền. Vấn đề là không riêng hai người bọn họ viền, đám chiến sĩ thủ hạ cũng cảm thấy vô cùng khoái chí. thậm chí có khi cả ngày hăng hái khai thác mỏ không chút lười biếng. Kêu gọi lẫn nhau mau mau khai thác cho hết quặng ở khu vực khai thác mỏ của mình. Sẽ được đi ra ngoài đát viền. Nhưng là lần này khai thác xong, Vũ La chỉ nói cho bọn họ biết, án binh bất động, chuẩn bị dọn nhà. Dọn nhà ư? Đám Giản Kiệt cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng lời của đại nhân trời giáng không được cãi. Mọi người giàu dĩ không vui suýt chút nữa nổi thương, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ ở lại trong sơn động của bộ lạc. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ thời gian tu luyện cố định ra, Vũ La khai thác mỏ. Không sai, khai thác mỏ. Trước kia hắn chỉ cần chấn vỡ khe đá, chuyện còn lại giao cho người trong bộ lạc làm. Hiện tại Vũ La chấn vỡ khe đá, phóng xuất nguyên hồn ra tìm kiếm ấy phong thiết lẫn trong đám đá vụn. Cả quá trình này là hoàn thành trong phong triều, đây là Vũ La tự rèn luyện bản thân mình. Tuy rằng nguyên hồn Vũ La yếu ớt, nhưng được vu lực màu vàng sấm bảo vệ không thành vấn đề. Hắn muốn rèn luyện những chuyện này trong phong triều, tuy rằng đó là năng lực hành động, trên thực tế cũng là năng lực tác chiến. Trên thế giới này ngoại trừ hắn ra, không ai có thể sống được trong phong triều. Tên tiểu tặc trộm mỏ hắn cơ hồ không sợ ai phát hiện. To gan lớn mật mà làm. Những bộ lạc khác kêu khổ thấu trời. Mỗi bộ lạc đều có khu vực khai thác mỏ của riêng mình. Nếu phát hiện bị trộm đào, tất cả chỉ đành chửi ầm lên một phen là xong việc. Bởi vì khoảng cách giữa hai lần phong triều chỉ có nửa canh giờ. Khai thác ấy phong thiết còn không kịp. Làm sao có thời gian tìm bắt trộm, huống chi phong triều là chuyên gia số một về chuyện hủy thi diệt tích. Chỉ cần quét qua một cái, không còn chút đầu mối gì lưu lại cả. Sau những bộ lạc bị khai thác trộm mới nghĩ lại, khu vực khai thác mỏ của mọi người cũng không nhỏ. Cho dù là bộ lạc có nhân khẩu nhiều nhất cũng không khai thác hết khu vực khai thác mỏ của mình. Có ai rảnh rỗi chạy tới khu vực khác khai thác trộm cũng không phải là khu vực khai thác mỏ không có bao nhiêu, mà là hiệu suất khai thác thật sự quá thấp. Đây cũng có thể coi là bài toán hóc búa từ ngàn xưa. 6 ngày sau, Vũ La đã có thể làm các động tác nhẹ nhàng giữa cương phong như bình thường. Dưới sự bảo vệ của vu lực, nguyên hồn của hắn cũng có thể vận dụng tự nhiên, thử nghiệm đã hoàn tất. Khu vực khai thác mỏ xung quanh đã bị Vũ La nhanh chóng trộm sạch. Hiệu suất của hắn cũng không phải là những chiến sĩ bình thường của các bộ lạc có thể sánh kịp. Chỉ trong thời gian 6 ngày đã khai thác được 3 vạn viên ấy phong thiết. Cộng thêm 2 vạn viên khi trước là 5 vạn viên. Từ đầu chí cuối ấy phong thiết được đặt trong bộ lạc, Giản Địch cùng Giản Kiệt phái chuyên gia trông chừng. Nhất là Giản Kiệt, nếu không có chuyện gì bèn leo lên đống ấy phong thiết ngủ. Y không hề cảm thấy không thoải mái, ngược lại ngủ rất say sưa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 450 cương phong long hồn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mặc dù hôm nay Vũ La đã có thể chịu được trong 12 canh giờ. Nhưng vì muốn không có sơ sót, Vũ La vẫn quyết định chuẩn bị một bộ áo giáp ấy phong thiết. Hôm nay hắn đã có được đầy đủ tài liệu. Bèn bảo Giản Kiệt chuẩn bị 2 vạn viên ấy phong thiết, để rèn một chiếc áo giáp chống cương phong bằng ấy phong thiết nguyên chất. Quá nửa số ấy phong thiết là do Vũ La khai thác, không có Vũ La, Giản thị bộ lạc cũng không có được ngày nay. Mặc dù 2 vạn viên ấy phong thiết không phải là số nhỏ, nhưng không ai có gì nghĩ gì. Vũ La thu 2 vạn viên ấy phong thiết tiến vào trong thiên phủ chi quốc. Một ngày sau đó, một bộ áo giáp toàn thân hình dáng tàm tạm đã xuất hiện. Mặc dù tay nghề bát hoang đoán tạo của hắn không kém, nhưng muốn rèn ra áo giáp tinh xảo hoàn mỹ, đó là chuyện rất xa vời. Bộ giáp mà hắn rèn ra đầu tiên năm xưa ở Nhược Lô Ngục là bộ giáp xấu nhất. Hôm nay cũng ít xấu hơn một chút mà thôi. Vũ La lúc túng gãi gãi đầu. Cũng may lần này mặc áo giáp vào, xung quanh cũng chắc chắn sẽ không có người khác nhìn thấy. Thể diện của đại nhân trời giáng cao quý cũng có thể bảo toàn. Sau khi rèn xong, Vũ La bèn dặn dò Giản Kiệt và Giản Địch. Tối nay không cần an bài người gác đêm. Tất cả cứ việc ngủ đi. Vũ La một mình khoanh chân ngồi ở cửa động. Giản Địch cùng Giản Kiệt cũng hiểu. Mỗi mệnh lệnh của Vũ La đều có thâm ý. Không phải vô duyên vô cớ bảo tất cả mọi người đi ngủ. Vì vậy hai người đặc biệt dặn dò tất cả mọi người trong bộ lạc tối nay phải ngủ thật say. Không ngủ được cũng phải ngủ cho ta. Trước kia ở trong bộ lạc, mọi người vì ăn no bụng, ngày nào cũng mệt gần chết. Chỉ cần vừa nằm xuống hít thở vài lần đã ngủ say. An bài người gác đêm là chuyện hết sức phiền phức. Nhưng gần đây, mọi người ăn uống ngon miệng, ngược lại không còn ngủ say như trước. Một thời gian dài như vậy, quen sống cuộc sống an nhàn, mọi người cũng có chút bệnh nhà giàu, tỉ như là mất ngủ. Ngày ngày không cần làm việc, lại ăn nhiều, làm cho tinh lực tràn đầy, buổi tối ngủ không được. Kết quả trực tiếp là số lượng nữ nhân trong bộ lạc mang thai tăng lên đáng kể. Giản Kiệt không dặn dò còn đỡ, dặn như vậy lại càng hỏng bét. Y nói đây là mệnh lệnh của đại nhân trời giáng. Mọi người nghe vậy căng thẳng trong lòng. Không thể làm hỏng chuyện. Nhất định phải ngủ. Càng nghĩ như vậy, càng không ngủ được. Trong hai bộ lạc có mấy tên béo ngày thường chỉ cần lăn ra là có thể ngủ ngon lành. Tối nay cũng mất ngủ. Người khác không nói. Giản Kiệt nằm trên đống ấy Phong Thiết không biết vì sao cũng cảm thấy hôm nay ngủ hết sức không thoải mái. Lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Vũ La nở một nụ cười khổ. Mặc dù tất cả mọi người nhắm mắt lại, nhưng từ tiếng hít thở hắn vẫn có thể nghe được. Có rất nhiều người còn thức. Hắn suy nghĩ một chút, Bích Ngọc Đằng từ trong thiên phủ chi quốc bỏ ra, từ từ tản mát ra một cỗ khói độc nhàn nhạt. Khói độc này có độc tính rất thấp, có hiệu quả thôi miên, sau khi mọi người thức dậy sẽ không còn nữa. Hiện tại Bích Ngọc Đằng là chí tôn trong các loại độc. Vũ La khống chế vô cùng thoải mái. Có thể phân bố mấy chục loại độc tố có hiệu quả khác nhau. Khói độc thôi miên tràn ngập cả sơn đồng rất nhanh, không bao lâu sau tất cả mọi người đã ngủ thật say. Giản Kiệt gục trên đống ấy Phong Thiết, nước dãi chảy dài, khiến cho Vũ La nhìn thấy giờ khóc giờ cười. Hắn mở thiên phủ chi quốc ra, bao trọn sơn đồng vào trong. Trong thiên phủ chi quốc, Vũ La đã quy hoạch nơi tồn trữ tài nguyên vật liệu quan trọng của mình thành cấm địa. Những người bộ lạc không có cách nào vào được nơi này. Những địa phương còn lại hiện tại đã là non xanh nước biếc, xinh đẹp thoải mái hơn thế giới dưới lòng đất tăm tối rất nhiều. Bất quá trong thời gian này muốn có thịt để ăn là hơi khó, chỉ có thể dựa vào lương thực bọn họ trồng trọt mà sống. Thật ra chuyện thu người bộ lạc vào thiên phủ chi quốc không có ít lời gì với Vũ La. Bất quá chỉ làm cho thế giới bên trong thiên phủ chi quốc trở nên đa dạng hơn một chút. Lão ma đầu dưới Nhược Lô Ngục đã từng nói qua với hắn. Bộ phượng nhãn thần văn có tất cả 14 đạo linh văn. Tụ lại một chỗ có thể mở linh trí. Đoạt lấy tu vi người khác. Nói cách khác, nếu Vũ La truyền thụ bộ phượng nhãn thần văn này cho bọn Giản Kiệt, chờ bọn họ tu luyện thành công, có thể đoạt lấy tu vi của bọn họ. Hơn 5.000 người, người người tu luyện, đây là một cỗ lực lượng đáng sợ tới mức nào. Hơn nữa thiên phủ chi quốc chính là thế giới của Vũ La. Không cần lo bị người ở trên phát hiện. Có thể nói không hề sai sót. Nhưng Vũ La tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bị đoạt mất tu vi. Hơn 5.000 người này chỉ có con đường chết. Sau khi thu mọi người, Vũ La bèn ngồi xuống trong sơn động. 4 canh giờ sau, tất cả mọi người ngủ say từ từ tỉnh lại, Vũ La lại tiến vào thiên phủ chi quốc. Hắn nói cho Giản Kiệt biết mọi người có thể an tâm sống ở chỗ này, không nói thêm gì khác. Sau phút giây bối rối ban đầu, những người trong bộ lạc phát hiện rất nhanh. Nơi này hạnh phúc hơn nhiều so với thế giới dưới lòng đất. Nơi đây có ánh mặt trời, sông ngòi thực vật, gió. Đối với người bộ lạc quen sống ở thế giới dưới lòng đất chắc chắn là thiên đường. Trấn an những người này không phải là đại sự. Dù sao bọn họ cũng đã tiến vào. Cho dù lưu luyến cố hương cũng không làm gì được. Vũ La dặn dò qua loa mấy câu, lập tức rời khỏi thiên phủ chi quốc. Không phải là hắn bất cận nhân tình, mà vì còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn. Lúc phong triều ngừng lại, Vũ La không dám tiến vào phong động. Bởi vì khi đó tất cả lực lượng của cương phong đều tập trung ở phong động. Lũ trời sáng sẽ có một đợt phong triều mới, Vũ La chuẩn bị tiến vào phong động lúc ấy. Đến khi hắn ra khỏi thiên phủ chi quốc, mặt đất đã bắt đầu run rẩy. Từng đợt tiếng gầm gừ từ sâu dưới lòng đất vang lên. Giống như có một cự thú vô cùng đáng sợ đang xúc tích lực lượng dưới lòng đất, muốn lật úp cả mặt đất này. Vũ La khoanh chân ngồi ở cửa ra, nhìn phong động ở gần mình nhất đang chậm rãi phóng xuất một đạo phong trụ như khói bếp. Sau đó nhanh chóng dựng lên. Bắn lên cao chúng vào tầng mây. Khuyết tán ra đầy trời. Gào thét bắt đầu một vòng hoành hành mới. Vũ La đứng dậy, thân hình thấp thoáng một cách đã ra xa mấy trăm trượng. Trong phong động này bắt đầu phóng xuất cương phong không ngừng, chẳng những phong trụ không nhỏ đi mà còn to ra. Có vô số đạo cương phong rất nhỏ quay xung quanh phong trụ này. Bay lên đến chỗ cao nhất. Sau đó theo phong trụ công kích vào tầng mây xám. Rốt cuộc rơi xuống giống như mưa sa. Uy lực phong trụ phun trào vô cùng kinh khủng. Lúc này Vũ La nhích tới gần phong động. Còn cách vài dặm đã cảm thấy cương phong này mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Giống như có người cầm miếng sắt lạnh lẽo không ngừng đánh vào mặt vào tay mình. Hắn không dám tới quá gần, bèn ngừng lại chờ một chút. Sau khi tất cả cương phong trong phong động tuôn ra, áp lực xung quanh phong động giảm đi, hắn mới đứng dậy tiếp tục đi tới. Dường như một hơi phun ra tất cả lực lượng ra ngoài, phong động trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Vũ La từ từ nhích tới gần, cảm giác mình đang tiếp cận một con hồng hoang thần thú đang say ngủ. Trong phong động lúc này thỉnh thoảng lại có một đạo cương phong màu đen rất nhỏ bay lên, uy lực cũng bình thường. Vũ La thuận lợi đứng bên cạnh phong động, đá ở cửa động vô cùng bóng loáng, có cảm giác như kim loại. Hiển nhiên đây cũng không phải là nham thạch thông thường, bằng không đã sớm sụp đổ trong cương phong. Vách đá vô cùng bóng loáng, dựng đứng trơn tuột. Bất quá chuyện này cũng không làm khó được Vũ La. Lòng bàn tay hắn toát ra vô lực màu vàng sẫm. Sinh ra lực hút. Bắt đầu theo vách đá bò xuống phong động. Bò được gần ngàn trượng. Cửa động khổng lồ trên đỉnh đầu hiện tại nhìn qua nhỏ đi rất nhiều. Có cảm giác như đáy giếng nhìn trời. Nhưng cúi đầu nhìn lại, phía dưới vẫn là một mảnh hắc ám, tựa hồ có thể nối thẳng tới thế giới u minh. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 450 cương phong long hồn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Từng đạo cương phong thổi vù vù trở lên, giống như dao bén cắt vào thân thể Vũ La. Áo mà hắn đang mặc cũng là do vô lực màu vàng sẫm biến ảo mà thành. Vũ La cũng không an hiểu lắm những thủ đoạn nho nhỏ như vậy. Giống như hắn hiểu cách làm thế nào dùng bát hoang đoán tạp luyện chế ra áo giáp đúng cách. Nhưng không biết làm thế nào luyện chế cho tinh tế đẹp đẽ. Áo trên người hắn nhìn qua giống như áo vải thô ngắn, không đẹp chút nào. Từ trên phong động nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đen như mực. Trên thực tế sau khi vào sẽ phi hành ra. Trên vách đá toát ra ánh sáng mờ nhạt. Giống như có vô số tinh phấn hóa tan trong vách đá. Chỉ bất quá lực lượng cương phong trong phong động quá mức hùng mạnh. Ánh sáng yếu ớt này đều bị màu đen của cương phong che lấp hết. Vũ La tiếp tục đi xuống. lại khoảng 1000 trượng nữa. Vách đá bắt đầu trở nên rét lạnh. Những tia sáng mờ trên vách đá cũng biến thành màu xanh nhạt. Lại xuống thêm 1000 trượng nữa, tình trạng này cũng không thay đổi, cửa động trên đỉnh đầu Vũ La đã nhỏ chỉ còn bằng vầng trăng. Đến nơi này có thể nghe được phía dưới sâu trong bóng tối vang lên những tiếng ầm ầm. Có hơi giống thanh âm của nước thủy triều. Lại hơi giống như tiếng dã thú gầm lên giận dữ. Bởi vì hồi âm không ngừng quanh quẩn trong phong động, cho nên không thể phân biệt rõ ràng. Càng xuống sâu càng rét lạnh. Mặc dù trong phong động không tồn tại tầng đất đóng băng, nhưng cỗ khí lạnh này vẫn bức người không ít. Xem ra thế giới bên dưới là vùng rét lạnh. Diện tích của nó rộng mênh mông như vậy, cũng không phải là băng chi tố vu có thể làm được. Đi sâu một mực xuống chừng 6000 trượng, chân Vũ La đột nhiên đạp vào khoảng không, suýt chút nữa rơi xuống. Cũng may hai cánh tay hắn còn đang chịu đựng sức nặng thân thể. Hai mũi chân điểm vào vách đá, dần dần thăm dò xuống dưới. Cảm thấy bên dưới rõ ràng là khoảng không. Vũ La dùng sức hai tay treo thân thể trên vách đá, cúi đầu nhìn xuống. Hai mắt hắn trong đêm toát ra ngân quang sáng chói, rốt cuộc nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc nhìn rõ tình huống bên dưới. Phía dưới là một không gian rất lớn, có hình dáng như một cái bình, miệng bình vừa dài vừa hẹp, bụng bình rất lớn. Hiện tại Vũ La đang treo người giữa cổ bình và bụng bình, cho nên dưới chân hắn mới là khoảng không. Hiện tại hắn còn cách đáy phong động này có chừng 3000 trượng. Nhưng biết sắp sửa tới đáy, cũng không cần quá quan tâm như vậy. Hắn dứt khoát buông tay, phát động vô lực màu vàng sẫm từ từ bay xuống dưới. Vừa tiến vào không gian bên dưới, Vũ La cảm nhận được lực lượng cương phong xung quanh vô cùng mãnh liệt. Vô số đạo cương phong thật nhỏ từ bốn phương tám hướng thổi tới. Dù số cương phong này không lớn, nhưng lực lượng hùng mạnh. Thổi chúng Vũ La lắc lư trên không một trận. Suýt chút nữa không thể ổn định được thân hình. May là 6 ngày trước hắn đã khổ tâm rèn luyện. Cũng không hoảng loạn. Dưới ảnh hưởng của cương phong miễn cưỡng ổn định được thân hình. Lắc lư đáp xuống. Trong mắt Vũ La vẫn phóng ra ngân quang sáng chói. Hiện tại hắn đã có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Không gian này cao 3000 trượng, đường kính chừng vạn trượng. Trong không gian rộng lớn này, cương phong màu đen thật nhỏ răng đầy, giống như vô số rắn đen bay khắp không gian. Vách đá xung quanh có rất nhiều cửa động, giống như những chiếc tổ ong rất lớn. Những đạo cương phong thật nhỏ kia không ngừng chui ra chui vào những cửa động này. Hiển nhiên là trong những cửa động như tổ ong kia nuôi dưỡng cương phong đáng sợ. Vũ La chậm rãi đáp xuống mặt đất. Bởi vì cương phong quấy nhiễu cho nên lảo đảo một cái. Bước ra mấy bước mới đứng vững được thân hình. Ngoài dự liệu của hắn, hai chân vừa chạm đất đã làm dấy lên một lớp bụi xám. Sau đó hai chân hắn cắm sâu xuống đất, giống như vừa rơi xuống bùn lầy. Vũ La hết sức bất ngờ, nơi đây là đáy của phong động, đúng lý ra không thể nào lưu lại cho bụi hoặc bùn lầy gì. Cho dù là sắt thép e rằng cũng phải hóa thành phấn vụn bay ra ngoài. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cào trên mặt đất một cái, quả nhiên là một lớp gì đó như bột phấn. Vũ La chà chà trong tay. Miệng há hốc, đây là bột ấy phong thiết dưới đáy phong động phủ kín một lớp bột vụn ấy phong thiết rất dày. Chuyện này cũng không trách được, chỉ có ấy phong thiết không sợ cương phong mới có thể lắng đọng ở nơi này. Nếu so sánh với nơi này, số ấy phong thiết mà Vũ La có được quả thật là không đáng nhắc tới. Ấy phong thiết nhiều như vậy chắc chắn là một khoản của cải khổng lồ tới mức kinh người. Mặc dù trước khi Vũ La tới thế giới dưới lòng đất này, chưa từng nghe qua về ấy phong thiết, cũng không biết ngoài không sợ cương phong ra, ấy phong thiết này còn có tác dụng nào khác. Nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng uy lực của cương phong. chỉ bằng vào điểm này đã chứng minh giá trị ấy Phong Thiết không nhỏ. Thu thập càng nhiều càng tốt. Chỉ bất quá lúc này không phải là lúc làm thần giữ của. Hắn vứt nắm bột ấy Phong Thiết trong tay đi. Bước nhanh về phía vách đá. Hắn đi quá nhanh, lập tức làm cho mặt đất bốc lên bụi xám mù mịt. Gần mặt đất cũng có rất nhiều cương phong thổi. Những đạo cương phong nhỏ này va vào bụi ấy Phong Thiết nhất thời bị kìm chế. Không thể thoát ra. Rốt cục dần dần hạ xuống theo bụi ấy Phong Thiết rồi biến mất. Vũ La chẳng quan tâm nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn biết rõ ràng rốt cuộc cương phong này được tạo thành thế nào. Nói không chừng chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn rời khỏi thế giới này. Càng tới gần những cửa động chi chít trên vách đá, những đạo cương phong nhỏ kia càng mạnh hơn. Dường như cố ý bài xích Vũ La. Thổi liên tiếp vào thân thể hắn. Vũ La tiến tới trước vách đá. Những cửa động kia từ xa nhìn chỉ to như nắm tay. Hiện tại tới gần mới thấy chúng to bằng cối xay. Vũ La tới sát một cửa động nhìn vào. Một luồng cương phong màu đen thổi vù một tiếng. Khiến cho Vũ La lảo đảo lui về phía sau một bước. Hắn thầm thóa mạ một câu. Lại tiến lên. Hai chân đứng vững vàng trên mặt đất. Dùng vu lực màu vàng sấm bao phủ gương mặt. Chống lại cương phong từ trong cửa động thổi ra như đạn bắn. Động này chỉ sâu chừng 10 trượng, bên trong cũng không phải là bóng tối, ngược lại có một lớp bạch quang mờ nhạt. Từng luồng cương phong sinh ra từ lớp bạch quang kia thổi ra bên ngoài. Vũ La quan sát liên tiếp mười mấy động, cũng y như vậy. Hắn chui vào một động tới tận cùng quan sát cẩn thận, không ngờ lớp bạch quang mờ nhạt kia là một khối ngọc. Trong mỗi động như vậy được khảm một khối ngọc. Hoặc phía sau cả phong động này là một khối ngọc thạch khổng lồ, chỉ hiện ra ở vị trí của các động. Vũ La nghi hoặc đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái vào ngọc thạch toát ra bạch quang nhẹ nhẹ, ngọc thạch vẫn không nhúc nhích. Bàn tay hắn cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng đáng sợ. Hùng mạnh hơn cương phong vô số lần đánh tới. Búp một cái khiến cho tay Vũ La rồi ngược trở lại. Cố lực lượng này có thuộc tính hoàn toàn giống như cương phong, vô cùng lợi hại hung tàn, hùng mạnh hơn cương phong rất nhiều. Vũ La thầm suy đoán trong lòng đây chính là lai lịch của cương phong. Dường như cương phong từ trong ngọc thạch này thổi ra. Suy đoán này khiến cho Vũ La cảm thấy có hơi buồn cười, gió từ trong ngọc thạch thổi ra. Làm sao có thể như vậy được, nhưng sự thật đang phơi bày ra trước mắt. Nếu không phải là ngọc thạch, chẳng lẽ là vách đá xung quanh thổi ra? Chẳng lẽ tự nhiên sinh ra? Vũ La giống như một con mèo co rút trong động, tìm kiếm từ trên xuống dưới động một lượt. Ngay cả một vết cắt dù là nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Trong lòng Vũ La có chút hốt hoảng. Nhưng hắn cũng cố gắng bắt buộc mình cố gắng trấn tĩnh lại. Không ngừng nói với mình cũng không phải là không có cơ hội. Cứ tìm tiếp. Nơi này không có. Nói không chừng sẽ tìm được bên ngoài. Từ đầu chí cuối hắn đã chuẩn bị 2 tháng. Không tiếc mạo hiểm tính mạng mượn cương phong tu luyện. Lại càng không tiếc mạo hiểm lớn hơn nữa chui vào phong động. Như vậy là vì cái gì, chính là muốn tìm đường trở về.